Chương 51, Động Phủ. Linh khí là một thứ cực tốt. Nó giống như suối nguồn sinh mệnh có thể dung dưỡng được rất nhiều thiên tài địa bảo, cũng được gọi là tài nguyên tu hành. Như các loại linh mạch, linh thạch, dược thảo v.v. hầu như đều do linh khí dung dưỡng ra. Phàm những vật do linh khí dung dưỡng ra thì đều có linh tức. Linh tức không màu không vị, không nhìn thấy cũng không ngửi thấy, chỉ có thần thức mới cảm nhận được. Tử thanh mộ vân tức là một loại linh tức rất hiếm gặp, ít nhất trong ấn tượng của cổ thanh phong loại linh tức này không thấy nhiều. Sau khi vạn vật thời cổ đại đến hiện đại thức tỉnh thì tình hình như thế nào cũng không biết được. Trong ấn tượng của hắn, những vật có chứa linh tức tử thanh mộ vân đều là vật tốt, không có ngoại lệ. Còn đó là cái gì thì cổ thanh phong cũng không phán đoán được, chỉ có đến đó mới biết được. Đêm xuống, cổ thanh phong bước đi trong hư không, mỗi bước dài 9 mét có thể gọi là thuật co đất. Hắn không tế luyện phi kiếm nên đây không phải là ngự kiếm phi hành, cũng không phải phép thuật cơi gió, mà đó chỉ là một loại khinh công. Là một loại khinh công do hắn sáng tác, tên gọi hư không lưu hành bộ. Sau khi thi triển, bước đi trong hư không người sẽ như sao băng nhanh như thoi. Hắn phát hiện vị trí của động phủ cách phái Vân Hà rất xa, rất xa. Cho dù cổ thanh phong đã thi triển hư không lưu tinh bộ thì cũng phải mất đến 2 canh giờ, đến lúc trời tờ mờ sáng mới tới được vùng núi hoang vu đó. Điều khiến hắn thấy lạ là hai người lúc trước tranh đấu ở đây lại không vào trong động phủ, mà nữ tử với đường kiếm bổ ngang tiểu tự nhiên trận cũng không vào trong. Họ chỉ đứng sát quanh cửa động như đang chờ gì đó. Có lẽ phát hiện thấy cổ thanh phong tới nên họ lập tức trở nên cảnh giác, một nam tử trong bọn họ hét lên. Khôn hồn thì xéo ngay không, ta sẽ lấy mạng ngươi. Cổ thanh phong rơi xuống một cây đại thụ phía xa, không tiến về phía trước cùng không nói gì, chỉ quét mắt nhìn một lượt. Tu vi của mấy tên này trông cũng chỉ là thất bát trọng của hậu kỳ trúc cơ, duy có nữ tử kia thì tu vi cũng khá, lập được chân thân. Ngươi muốn chết hả? Thấy cổ thanh phong không nói năng gì cũng không rời đi, nam tử lớn tiếng lúc này rút phi kiếm ra lao tới. Hoàng Diệu, ngươi làm gì vậy? Nữ tử kia lên giọng quát mắng. Thanh Ninh chân nhân, người này ở đây là rõ ràng có ý muốn cướp động phủ với ta. Người ta đã nói cướp chưa? Thanh Ninh chân nhân phản cảm nhìn nam tử tên Hoàng Diệu đó, nói, hơn nữa động phủ này vốn là vật vô chủ, ai cũng có quyền giành lấy. Nam tử tên Hoàng Diệu còn muốn nói gì đó. Lúc này, một nam tử trong tốp người đứng đối diện cười chế nhạo hắn, Hoàng Diệu ơi Hoàng Diệu, đây đâu phải phái Vân Hà của các ngươi, ta khuyên ngươi chớ nên ngông cuồng thế, cái chức thủ tịch thập nhị viện của ngươi ra khỏi phái Vân Hà thì cũng chẳng là gì hết. Trương Hằng Sinh, ta thấy ngươi muốn chết đó. Hoàng Diệu phẫn nộ, giọng rít lên đang định động thủ thì bị nam tử áo trắng đứng trước mặt ngăn lại. Trương Hằng Sinh cười lạnh, học người ta đi. Cùng là thủ tịch thập nhị viện mà ngươi còn kém xa Lý Thiên Động đấy. Nam tử tên Lý Thiên Động nói một câu, Trương Hằng Sinh, ngươi đủ rồi đấy. Trương Hằng Sinh hừ một tiếng, không thèm để ý. Ở phía xa, cổ thanh phong đứng trên đại thụ cũng nghe thấy bọn họ cãi nhau bất giác cười phá lên. Không ngờ rằng trong tốp này lại có các đệ tử của phái Vân Hà, hơn nữa hai người đứng đầu hình như còn là thủ tịch thập nhị viện. Thật trùng hợp. Cổ thanh phong không nói gì mà nhìn về cửa động. Giờ phút này cửa động đang bị một trận pháp bao phủ. Đây là một trận pháp đơn giản nhằm ngăn không cho tử kim mục vân chi tích bị thoát ra ngoài. Hắn nghĩ đó hẳn do nữ tử tên Thanh Ninh chân nhân đó lập nên. Mục đích hiển nhiên là không muốn để kẻ khác phát hiện. Chỉ có điều không hiểu tốt người này đang chờ cái gì. Cổ thanh phong tế ra thần thức dò tra từ cửa động vào. Bên trong rất hỗn loạn, vô cùng hỗn loạn, rất nhiều trận pháp đang tiêu tán, cực kỳ không ổn định. Có lẽ đám người đó đợi ở ngoài cũng vì lo sợ bước vào đường đột sẽ thập tử nhất sinh. Động phủ là một sự tồn tại vô cùng phức tạp. Nếu chỉ đào một cái động ở núi thì không gọi là động phủ mà chỉ gọi là sơn động. Động phủ thực sự là một cảnh giới bí mật được mở ra trong giới tự nhiên nhờ vào các thủ đoạn thần thông. Mỗi một người tu hành khi tu vi đạt đến cảnh giới nhất định thì sẽ mở động phủ cho riêng mình. Thứ nhất dùng để bế quan. Thứ nhì dùng để thẩm ngộ. Tương lai được dùng để độ kiếp. Môn phái rốt cục cũng chỉ là môn phái. Không giống như động phủ không chỉ được dùng để bế quan, cũng không chỉ dùng để thẩm ngộ đại đạo. Mà quan trọng nhất dùng để chế luyện các loại đơn dược, pháp bảo, phù lục v.v. Chế luyện những thứ này rất nguy hiểm, những nơi thông thường không phù hợp. Phần lớn các động phủ đều rất kín đáo, thông thường sẽ không phát hiện được. đương nhiên cũng có ngoại lệ. Do động phủ được mở ra dựa trên các phép tắc của giới tự nhiên nên chỉ cần giới tự nhiên có sự thay đổi thì những động phủ cổ sẽ dần hiện thân. Còn việc động phủ này vì nguyên nhân gì mà hiện thân thì Cổ Thanh Phong không biết. Nhưng có một điểm có thể khẳng định là trong động phủ này không có người. Nếu như có người thì đã không để trận nhãn bị khô kiệt, càng không thể mở mắt mà nhìn kết cấu các trận pháp dần bị tiêu tán như thế. Dù sao cũng là động phủ, các trận pháp bên trong phần lớn dùng để bảo vệ các đơn dược và pháp bảo. Qua khoảng nửa canh giờ cho đến khi trận pháp bên trong tiêu tán triệt để, rồi đợi thêm một chút nữa thì nữ tử tên Thanh Linh chân nhân mới nói, trận pháp bên trong động phủ đã tiêu tán hết rồi. Vừa rồi ta đã dùng thần thức để dò tra một lượt, chắc không còn gì nguy hiểm nữa. Nhưng để đề phòng bất chắc thì ta sẽ xuống trước, sau khi xác nhận không còn nguy hiểm thì các ngươi hăng xuống. Hai đám người nhìn sang nhau rồi gật gật đầu. Bọn họ đều là những nhân vật có tài năng xuất sắc trong những người trẻ. Họ biết rõ rằng trong động phủ có lẽ có bảo bối nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khó lường. Bao năm nay con số người chết trong động phủ nhiều không đếm xuể. Bảo bối quan trọng thật nhưng cũng phải sống được thì mới lấy được chứ. Thanh Linh chân nhân tế ra phi kiếm, vận chuyển linh lực đang tính xông vào thì một giọng nói vang tới. Muội muội, nếu ngươi xuống như vậy thì sẽ chết chắc đó. Hả? Thanh Linh chân nhân giật mình, nhìn ra thì thấy không phải ai khác mà chính là Cổ Thanh Phong nói. Ngươi có ý gì? Vừa rồi chỉ có trận pháp tiêu tan thôi còn trận nhãn chưa tiêu tan đâu. Cái thứ đó mà nổ tung ra thì sức mạnh kinh khủng, sẽ xé ngươi thành những mảnh vụn trong chớp mắt. Thanh Linh chân nhân chưa kịp nói gì đã thấy Hoàng Diệu bước ra, dương dương tự đắc hét, ngươi là ai? Ở đây không có việc của nhà ngươi. Ta chỉ đi ngang qua đây thôi, thấy các ngươi còn trẻ tuổi nên không nỡ mở mắt nhìn các ngươi phải mất mạng như thế. Cổ Thanh Phong nhảy từ trên cây xuống rút ra một quả hồng diệp yêu quả đứng ăn. Dựa vào ngươi, thật không biết lượng sức mình. Hoàng Diệu trông trẻ tuổi phong độ mà sao lại ngông cuồng vậy? Thấy Cổ Thanh Phong bước tới liền định ra tay giàn mặt. Hoàng Diệu, nếu như ngươi còn dám làm loạn thì ta sẽ ném ngươi vào trong đó ngay lập tức. Thanh Linh chân nhân đã ngán đến tận cổ, trừng mắt nhìn căm ghét sau đó nàng nhìn sang Cổ Thanh Phong, hỏi, vị đạo hữu này, xin đa tạ đã có ý tốt nhắc nhở. Nhưng vừa rồi ta đã dùng thần thức dò tra kỹ càng rồi 37 trận pháp trong động phủ đều đã tiêu tán. Trận nhãn cũng vậy. Vẫn còn một trận nhãn nữa chưa tiêu tán, và cũng là trận nhãn quan trọng nhất được cất giấu sâu nhất. Chương 52, một làn sóng thủ tịch. Còn một trận nhãn được ẩn giấu sâu nhất vẫn chưa bị đánh bại tiêu tan. Thanh Linh chân nhân nhìn Cổ Thanh Phong, hiển nhiên nàng ấy không tin vì dù gì lúc nãy nàng đã dùng thần thức dò tra một lượt kỹ càng, tất cả các trận pháp và trận nhãn đều tiêu tan triệt để rồi làm gì còn trận nhãn nào nữa. Thanh Linh chân nhân, người này lai lịch không rõ ràng e rằng đang cố ý kéo dài thời gian của chúng ta, khả năng hắn đã báo tin đi để chờ người đến giúp nhằm cướp lấy động phủ này. Đó là nam tử áo trắng tên Lý Thiên Động bí mật truyền âm đến. Thanh Linh chân nhân hơi sững lại nghĩ kỹ thì có vẻ có khả năng này. Ta cho rằng hắn đang cố kéo dài thời gian đợi người đến giúp, Thanh Linh chân nhân đợi ta phế hắn trước rồi tính. Hoàng Diệu vừa tế ra phi kiếm, phút chốc trong động vang tới một âm thanh cực mạnh mặt đất xung quanh rung chuyển. Không xong rồi. Nhanh lùi ra sau. Thánh Linh chân nhân mặt biến sắc vội vã lùi ra sau. Những người khác cũng bị dọa cho nhảy hết lên nghiêng người lùi lại. Cùng lúc đó, một nguồn lực hung hãn nổ tung ra từ cửa động khiến trận pháp Thanh Linh chân nhân bố trí trước đó tiêu tan hết. Vòng sáng sau khi lóe lên chợt vụt tắt, tiếng nổ cũng lần lượt mất đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thanh Linh chân nhân có chút không dám tin cũng cảm thấy sợ hãi. Với nguồn sức mạnh vừa nổ tung như thế nếu lúc nãy mình bước xuống thì... Nghĩ đến đây Thanh Linh chân nhân không dám nghĩ tiếp mà nhìn người nam tử xa lạ đang đứng dưới gốc cây ăn hồng diệp yêu quả. Nàng không hiểu rõ ràng là đã tra dò rất kỹ mà tại sao vẫn còn một trận nhãn và hắn sao có thể biết được điều này. Không nghĩ nhiều nữa, Thanh Linh chân nhân vội nói lời cảm tạ, vừa rồi xin đa tạ đạo hưu đã nhắc nhở không thì ta đã ngừng lại một chút nàng lại tự giới thiệu về mình. Ta là Thanh Ninh đến từ Cửu Hoa Đồng Minh. Xin được thỉnh giáo quý danh của đạo hữu. Cửu Hoa Đồng Minh. Cổ Thanh Phong đã từng nghe Hỏa Đức nhắc đến cái tên Cửu Hoa Đồng Minh này. Nghe nói Đồng Minh này xuất hiện đúng lúc xảy ra kiếp nạn và phát triển đến ngày nay thế lực vô cùng lớn mạnh, gần như bao quát hết cả địa giới Thanh Dương, cai quản rất nhiều môn phái Phái Vân Hà là một trong số đó.

ta và Mộ Tử Bạch đang nói thì Cổ Thanh Phong đứng bên cạnh không nói gì liền nhảy vào trong động phủ. A, người vừa nãy là ai? Chương 53, Kỳ Quái Y. Nhảy vào động phủ, bên trong có một tòa điện rộng lớn. Có lẽ vừa rồi trận pháp đã hỗn loạn nên tòa điện này nhìn qua có chút đổ nát, chẳng những trên tường có nhiều khe nứt mà bên trong cũng có không ít đá vụn. Trước khi bước vào, Cổ Thanh Phong đã phóng thần thức để tra xét toàn bộ nơi này. Động phủ này lớn hơn nhiều so với hắn tưởng tượng, cũng phức tạp hơn nhiều. Tuy rằng mắt trận trung tâm đã bị phá toàn bộ trận pháp tê liệt, thế nhưng thứ gây nguy hiểm trong động không chỉ là trận pháp mà còn có rất nhiều cơ quan. Rất nhanh đám người Thanh Nịnh chân nhân, Mộ Tử Bạch, Lý Thiên Động, Hoàng Diệu cũng lần lượt nhảy xuống dưới. Hắn là ai? Mộ Tử Bạch nhìn Cổ Thanh Phong, hỏi một câu. Hắn là Thanh Nịnh chân nhân cũng không rõ thân phận của Cổ Thanh Phong, kể lại một lần chuyện đã xảy ra bên ngoài cho mọi người nghe. Nghe nói Cổ Thanh Phong nhắc nhở cứu mọi người, Mộ Tử Bạch không khỏi khẽ than một tiếng hỏi, tại hạ Mộ Tử Bạch phái Vân Hà, còn chưa thỉnh giáo các hạ. Chỉ là người qua đường. Cổ Thanh Phong lặng lặng đứng ở nơi đó, tiếp tục dùng thần thức tra xét bố cục của động phủ này. Người qua đường. Sư huynh. Người này không biết tốt xấu, chẳng bằng chúng ta đuổi hắn ra trước. Hoàng Diệu nói. Thanh Định chân nhân giận dữ liếc mắt một cái trách cứ nói. Hoàng Diệu, sao ngươi có thể nói ra lời này, nếu không phải có hắn thì chúng ta khi nay đã chết ở chỗ này rồi. Ta. Hoàng Diệu muốn nói gì đó. Mộ Tử Bạch lại phất tay ý bảo vào động phủ quan trọng hơn. Thanh Định chân nhân mở miệng nói, vẫn là quy tắc cũ, mọi người cùng nhau hành động để ý bảo vệ lẫn nhau, nếu trong phủ có tài nguyên tu hành chúng ta chia đều. Đây đúng thật là quy tắc cũ, cũng là biện pháp ổn thỏa nhất, dù sao không ai biết bên trong động phủ sẽ gặp phải những nguy hiểm nào. Tuy rằng nói một mình hành động nếu thấy được tài nguyên có thể một mình hưởng dụng, thế nhưng nếu gặp nguy hiểm cũng sẽ tự mình hưởng luôn. Mạng sống quan trọng cho nên mọi người vẫn nên cẩn thận hành động cùng nhau mới ổn thỏa nhất. Không ai có ý kiến phải không? Thanh Định chân nhân hỏi, đám người Hoắc Dũng phái Phong Hỏa không có ý kiến, tất nhiên đám Mộ Tử Bạch phái Vân Hà cũng không có ý kiến gì. Nhưng bọn họ không ngờ là Cổ Thanh Phong lại có ý kiến. Mọi người đi chung đi, tôi một người tự đi dạo là được. Tự đi dạo? Động phủ là nơi có thể đi dạo sao? Thanh Định chân nhân tưởng mình nghe nhầm rồi, hỏi lại. Vị đạo hữu này, ngươi không đi cùng chúng ta sao? Không đi. Cổ Thanh Phong trả lời một câu rồi nhanh chóng rời đi. Này, đạo hữu đạo hữu. Thanh Định chân nhân gọi vài tiếng, nhưng Cổ Thanh Phong đã biến mất không còn bóng dáng. Hừ, mới ra đời không biết trời cao đất dày. Sao đến đâu cũng gặp loại người thế này nhỉ? Mộ Tử Bạch cười nhạt, tuy rằng hắn có thải sắc căn cơ, tính tình cũng có chút kiêu ngạo nhưng tuyệt đối không tự phụ. Rất rõ ràng những động phủ cổ xưa này nguy hiểm đến mức nào không ai biết. Đúng thế, Thanh Định chân nhân hắn muốn chết, chúng ta cứ để hắn chết quách cho rồi. Hừ, cho hắn đi chung với chúng ta hắn lại dám từ chối, muốn độc hưởng bảo bối. Thật sự không biết sống chết. Hoàng Diệu cười lạnh nói, còn nói tự mình đi dạo. Khẩu khí thật lớn. Nhìn thôi đã biết là một tên mắt chưa biết mùi đời. Không biết sống chết. Không biết trời cao đất rộng. Mới ra đời. Nhìn theo góc Cổ Thanh Phong biến mất, lông mày Thanh Định chân nhân nhíu lại thật sâu, dù rằng không cảm nhận được linh khí trên người Cổ Thanh Phong, cũng không rõ tại sao đối phương muốn hành động một mình, nhưng nếu nói hắn không biết trời cao đất rộng, vậy nói thế nào cũng thấy không giống, hơn nữa người kia lúc ở bên ngoài còn có thể tra ra mắt trận mà mình thậm chí không thể tìm thấy, sao có thể nói hắn mới ra đời được chứ? Thanh Định, đừng quản hắn sống chết thế nào nữa, thời gian với chúng ta rất quý giá. Tuy rằng cửa động đã bị ta dùng trận pháp ẩn đi, nhưng để ngừa lỡ may phát sinh chuyện gì chúng ta nên nhanh chóng hành động thôi. Giọng Mộ Tử Bạch truyền đến, Thanh Định chân nhân gật gật đầu không tiếp tục ngẫm nghĩ nữa, dẫn mọi người đi vào. Động phủ rất lớn, tựa như một mê cung. Cổ Thanh Phong bước đi rất nhanh, đôi mắt lộ ra chút nghi hoặc. Lại nói, trong giới đào động tìm bảo hắn có thể được coi là có nghề. Trước kia khi còn tu hành ở thế giới này, hắn không ít lần làm việc này, sau khi phi thăng thiên giới ngay cả tiên cảnh ma quật hắn đều đã từng đi qua, phải nói là khá hiểu biết cách bố trí của những động phủ thế này. Bình thường chỉ cần có thể tra được bố cục của động phủ thì sẽ biết được niên đại của động. Biết được kết cấu của động phủ, vậy có thể biết được thủ pháp mở động. Lại từ những dấu vết còn lại trong động, có thể tra được chủ nhân của nơi đó. Nhưng bất kể là bố cục hay kết cấu của động phủ này đều khiến Cổ Thanh Phong cảm thấy hoài nghi. Hắn từng đào tới rất nhiều động phủ lại chưa từng gặp phải kết cấu phức tạp đến mức này, thực sự mà nói rất tinh xảo, cũng rất huyền diệu, không giống như một người tu hành bình thường có thể lập ra. Đừng nói người tu hành bình thường, ngay cả đại tiên của thiên giới cũng chưa chắc sáng lập được một động phủ huyền diệu đến mức này. Cổ Thanh Phong vừa đi vừa xem xét kỹ những dấu vết để lại. Đại bộ phận trận pháp bên trong động phủ tuy rằng đã bị hủy nhưng vẫn còn sót lại không ít vết tích. Cổ Thanh Phong nhìn phát hiện niên đại của những trận pháp này không giống nhau. Có trận được bố trí cách đây 1.000 năm, có trận 2.000 năm, 3.000 năm, thậm chí còn phát hiện một trận pháp được bày ra từ 5.000 năm trước. Hơn nữa những trận pháp này cũng không phải do một người bày ra mà là do rất nhiều người bố trí. Có đủ loại trận pháp, có trận pháp phòng ngự, có trận pháp công kích hay bẫy dập, đây rõ ràng là những trận chỉ dùng trong chiến đấu. Không biết trước kia rốt cuộc đã xảy ra những gì ở động phủ này. Mở ra một cửa đá, bên trong lại là một đại sảnh. Trong đại sảnh có không ít xương cốt, trên mặt đất vẫn còn một số phi kiếm pháp bảo, bởi vì niên đại đã rất xa xôi. Những pháp bảo này đã mất đi gần hết hiệu lực, Cổ Thanh Phong không thèm nhìn tới, vung tay thu hết số phi kiếm pháp bảo này vào túi, nghĩ rằng khi trở về sẽ nghiên cứu một chút, nếu có thể dùng thì luyện hóa lại một lần, nếu không dùng được thì coi như phế thải vậy. Đi vòng vòng động phủ một lát lại mở ra một cánh cửa đá khác, một gian đại sảnh nữa hiện ra. Gian đại sảnh này không có xương cốt, cũng không có phi kiếm pháp bảo gì, lại có mấy người bên trong. Chính là đám người đã gặp ở bên ngoài, hình như là hai người đứng đầu phái Vân Hà, một người là Lý Thiên Động, một người là Hoàng Diệu, còn có đám người Hoắc Dũng của phái Phong Hỏa. Bọn họ dường như không ngờ Cổ Thanh Phong sẽ đột ngột xuất hiện như vậy, không khỏi sửng sốt. Sao ngươi tới đây được? Lý Thiên Động nghi ngờ hỏi. Bước tới. Cổ Thanh Phong cười cười phát hiện Thanh Lĩnh chân nhân cùng tên Mộ Tử Bạch đáng ghét kia không ở trong này, mới hỏi. Hai người kia đâu? Sư huynh ta cùng Thanh Lĩnh chân nhân đi trước dò đường. Ra vậy. Cổ Thanh Phong đánh giá đại sảnh này, chỉ liếc qua đã phát hiện trong đại sảnh có một cơ quan. Ngươi có tìm được bảo bối gì không? Cổ Thanh Phong lắc đầu. Hỏi sao ngươi không trả lời, lắc đầu là sao? Nam tử tên Hoàng Diệu kia quát lên một tiếng chói tai, nói cho ngươi biết, đừng không biết nặng nhẹ. Cổ Thanh Phong không để ý hắn, chỉ nghiên cứu cơ quan ẩn sau vách tường. Dám không nhìn bản công tử. Ta thấy ngươi sống đủ rồi phải không? Chương 54, Phong Ấn. Là một trong 12 thủ tịch phái Vân Hà, tu vi thực lực của Hoàng Diệu tất nhiên rất mạnh. Sự thật đúng là như thế, dựa vào tam thải linh căn tuổi còn nhỏ mà hắn đã là trúc cơ tu vi lục trọng. Lại thêm thiên tư thông minh ngộ tính không tệ, trình độ võ công rất cao minh. Có lẽ là con đường tu hành quá mức thuận lợi, dù là gia tộc hay là môn phái đều coi hắn là bảo bối, cho nên từ nhỏ Hoàng Diệu đã vô cùng phách lối. Sau khi đoạt được thủ tịch 12 viện càng ngày càng không coi ai ra gì, dù ở phái Vân Hà hay ở bên ngoài đều vô cùng cuồng vọng. Giờ phút này trông thấy đối phương không nhìn mình, Hoàng Diệu hừ lạnh một tiếng, hai chân đột nhiên dùng lực người như mũi tên bay vọt tới. Muốn giao huấn tên không biết sống chết này một chút. Cảm thấy một trường này sẽ bổ ngay bả vai của Cổ Thanh Phong. Thoáng chốc Cổ Thanh Phong đỗng nhiên quay người giơ tay ở giữa chế trụ cổ tay Hoàng Diệu, khóe miệng xẹt qua ý cười trêu chọc. Tiểu bằng hưu sao tính tình nóng nảy như vậy, đi ra ngoài phải hiểu được, cần phải cẩn thận làm việc, nếu không sau này sẽ có lúc hối hận. Hiện tại ông không rảnh quan tâm ngươi, cút qua một bên cho mát mẹ đi. Cổ Thanh Phong tiện tay ném một cái. Hoàng Diệu chỉ cảm thấy cổ tay tê dần lui lại không ngừng. Thấy một màn này, Lý Thiên Động đứng cách đó không xa vô cùng kinh ngạc mà nghi hoặc trầm giọng hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Vừa rồi lúc ở bên ngoài hắn đã cảm thấy người này khả nghi, bởi vì không phát hiện được bất cứ linh khí gì cả. Mới nãy nhìn thấy Cổ Thanh Phong tiện tay ném Hoàng Diệu đi xa như vậy, cảm thấy rất kỳ quái, vì sao sức mạnh đối phương lại mạnh mẽ như vậy. Hoàng Diệu từ dưới đất bò dậy, có lẽ là không nghĩ đối phương có sức mạnh như vậy, hắn nhìn cổ tay của mình một chút nhưng không động đậy nổi, mà còn không ngăn được run rẩy, không khỏi giận dữ. Dám động thủ với ta? Muốn chết sao? Hoàng Diệu gầm thét một tiếng, vận chuyển linh lực trong cơ thể, chỉ thấy hắn đạp mạnh một bước, quang hoa loạn vũ giữa hai tay điên cuồng lấp lóe, như buôn lôi cưỡng chế qua. Đây là buôn lôi trưởng, cũng là võ công của phái Vân Hà. Mà Hoàng Diệu xuất chiêu buôn lôi trưởng này là lục cửu đỉnh phong chi cảnh, trọn vẹn ẩn chứa 54 trọng buôn lôi chi lực. Hoát con! Cổ Thanh Phong xoay người lại, thần sắc hơi không kiên nhẫn, hai con ngươi u ám cũng hiện lên một vòng tức giận. Thấy Hoàng Diệu vung buôn lôi trưởng đánh tới, hắn dương chân một đạp phịch một tiếng, trong khoảnh khắc đánh 54 đạo buôn lôi chi lực của Hoàng Diệu tán loạn biến mất. Một cước như thế, đá vào ngay lồng ngực Hoàng Diệu, đạp áo quần hắn tan nát, kêu một tiếng đau đớn miệng mũi phun máu, bay tứ tung ra ngoài hung hăng nện trên vách tường phía xa. Sư đệ, Lý Thiên Động phía xa thấy Hoàng Diệu bị thương, không khỏi sợ hãi lập tức chạy tới xem, mà nơi này Hoàng Diệu đã co quắp trên mặt đất mặt mũi trắng bệnh. Ôm lấy lồng ngực bên trong miệng chảy máu há hốc mồm, ngay cả nói cũng nói không nên lời. Rốt cuộc ngươi là ai? Lý Thiên Động tức giận quát một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong trên mặt tràn đầy kinh sợ, thấy đối phương không nhìn mình hắn tế xuất phi kiếm, nhưng cũng không dám động thủ. Phải. Không dám. Bởi vì vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy Cổ Thanh Phong chỉ dùng một cước đả kích tán loạn buôn lôi trưởng của Hoàng Diệu. Tu vi của Hoàng Diệu chính là trúc cơ lục trọng. Lại đánh ra buôn lôi trưởng lục cửu đỉnh phong chi cản, uy lực cực kỳ cường đại nhưng lại bị đối phương một cước kích tán loạn, mặc dù thực lực tu vi của Lý Thiên Động cao hơn Hoàng Diệu, nhưng cũng chỉ cao hơn một chút mà thôi. Đối mặt người không rõ lai lịch này, người xa lạ nhục thân vô cùng cường hãn, hắn không thể không cẩn thận. Cổ Thanh Phong không để ý, tiếp tục quan sát cơ quan trên vách tường, có lẽ là nhìn ra huyền diệu trong đó, đưa tay bóp một đạo linh quyết ở trên vách tường, lột đột mấy tiếng. Trên vách tường xuất hiện một cửa đá kỳ lạ. Không do dự đi thẳng vào. Thông qua được hai cửa đá lại đi vào một tòa điện đường. Chính giữa tòa điện đường này là một cao đài khối hình trụ tròn. Dưới cao đài là một hoa văn kỳ lạ mà trên cao đài còn tán lạc một vài mảnh tử kim sắc. Đây là một trận nhãn. Hơn nữa còn là một trận nhãn đã hư. Nhưng cũng không phải vì khô cạn mà hư, mà là bị phá hư. Cổ Thanh Phong nhìn hoa văn phía dưới trận nhãn. Càng xem chân mày nhíu càng chặt, càng xem trong lòng càng nghi hoặc, khi hắn nhận ra hoa văn này, ngay cả thần sắc cũng không khỏi thay đổi. Hoa văn này là một loại phong ấn, hơn nữa còn là loại đại huyền diệu phong ấn, tên là Đại Minh Vương Lục Hợp Ấn. Trong ấn tượng, đồ chơi này không phải người bình thường có thể bố trí ra, nhưng đây không phải là nguyên nhân khiến hắn nghi ngờ. Điều thật sự khiến hắn cảm thấy nghi ngờ là bậc Đại Minh Vương Lục Hợp Ấn bình thường đều dùng để phong ấn trấn áp một vài quái vật kinh khủng. Yêu ma quỷ quái? Không. Nếu dùng Đại Minh Vương Lục Hợp Ấn phong ấn yêu ma quỷ quái thật sự là xem thường linh ấn này. Cổ Thanh Phong không biết rốt cuộc chủ nhân của tòa động phủ này là ai, cũng không biết bên trong Đại Minh Vương Lục Hợp Ấn rốt cuộc phong ấn quái vật gì. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, dù là phong ấn thứ gì, món đồ kia đã phá vỡ phong ấn. Nếu không, trận nhãn cũng sẽ không bị sức ép phá hư. Cổ Thanh Phong trầm tư một lát, sau đó nhặt lại những mảnh vỡ trên cao đài. Đây là đồ tốt. Tên là Tử Kim Thiên Chiếu Tinh là tài nguyên chân quý cực kỳ hiếm có, trong đó ẩn chứa linh khí mặt trời thuần khiết. Đừng nói nơi này là giới thế tục, dù cho là giữa thiên địa cũng không gặp được nhiều. Mặc dù bây giờ biến thành mảnh vỡ nhưng cũng tuyệt đối là giá trị liên thành. Vừa vặn lúc tu luyện Cổ Thanh Phong cũng cần nó. Đại Minh Vương Lục Hợp Ấn, Tử Kim Thiên Chiếu Tinh. Chủ nhân của động phủ này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cổ Thanh Phong lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ. Hắn biết Đại Minh Vương Lục Hợp Ấn cần 6 trận nhãn, mà đây chỉ là một trong số đó mà thôi, suy nghĩ muốn đi xem 5 trận nhãn khác, nhưng trước tiên lấy những Tử Kim Thiên Chiếu Tinh này trong tay rồi tính tiếp. Không biết con quái vật đột phá phong ấn còn ở trong động phủ hay không? Tòa động phủ này rất lớn, lớn vượt quá tưởng tượng. Cổ Thanh Phong tiến đến lập tức dùng thần thức kỹ càng dò xét một lần, nhưng có một chỗ hắn không dò xét. Chỗ đó có chút cổ quái. Hắn tu luyện 500 năm. Từng nhòm ngó qua tiên ma vô song vương tọa, chém qua tiên, giết qua ma, cũng nghịch qua tiên, rất rõ ràng biết giữa thiên địa này tràn đầy các thứ mình không biết, đối với chuyện không biết vĩnh viễn không muốn mạo muội đi dò xét. Tòa động phủ này vốn là quỷ dị trung điệp, đừng nói người tu hành bình thường cho dù ngay cả đại tiên cũng mở không được. Đối với tình huống không biết này, sau khi Cổ Thanh Phong phát hiện nơi cổ quái kia, không tiếp tục dò xét nữa, suy nghĩ đến lúc đó đến xem trước rồi hay nói. Một đường đi tiếp, Cổ Thanh Phong liên tục tìm được 3 trận nhãn Đại Minh Vương Lục Hợp Ấn, bỏ tất cả các Tử Kim Thiên Chiếu Tinh trong trận nhãn vào túi. Mở một cửa đá, bên trong lại là một điện đường. Sau khi Cổ Thanh Phong tiến vào điện đường này, thình lình phát hiện hai người, một gái một trai. Chính là Thanh Nịnh chân nhân lúc trước xưng là người đến từ Cửu Hoa Đồng Minh, và Mộ Tử Bạch người xưng là thủ tịch 12 viện của phái Vân Hà. Hai người giống như đang tranh luận cái gì đó. lúc nhìn thấy Cổ Thanh Phong đột nhiên đi ra từ một cửa cũng không khỏi sững sờ. Có chút bất ngờ, cũng có chút kinh ngạc. Đạo hữu, ngươi sao ngươi lại tới đây? Thanh Định chân nhân nghi ngờ hỏi một câu. Sao ta lại không thể tới? Ta không phải ý đó, ta hỏi trên đường ngươi không gặp phải nguy hiểm gì sao? Thế thì không có, các ngươi thì sao? Chúng ta cũng không có. Thanh Định chân nhân lắc đầu, cùng nhau đi tới mặc dù nghi hoặc trùng điệp, nhưng cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Hiện tại không có nguy hiểm, cũng không có nghĩa lát nữa không có, các ngươi vẫn nên mau chóng rời đi đi. Nhìn cô gái này cũng không tệ, Cổ Thanh Phong thuận tiện nhắc nhở một câu, đương nhiên về phần đối phương có nghe hay không hắn không quan tâm vấn đề này. Vốn Thanh Định chân nhân muốn hỏi câu này có ý gì, lúc này Mộ Tử Bạch bên cạnh nói, Thanh Định, ngươi để ý đến hắn làm gì, chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi vào đi. Ta luôn cảm thấy cánh cửa đá này có nguy hiểm. Thanh Định chân nhân nhìn qua cánh cửa đá đối diện, có chút cau mày đáp lại nói, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút đi. Cơ quan trên cửa đá đã mất hiệu lực từ lâu rồi, có thể có nguy hiểm gì chứ, ngươi nên có lòng tin với ta mới phải. Thế nhưng, Thanh Định chân nhân đã dừng lại ở chỗ này rất lâu. Nàng nhìn cơ quan trên cánh cửa đá này mà cũng biết cơ quan này đã mất đi hiệu lực từ lâu, thế nhưng nàng luôn cảm thấy là lạ, về phần lạ ở chỗ nào chính nàng cũng không nói lên được, dù sao chỉ là cảm thấy có nguy hiểm. Thấy Thanh Định chân nhân còn rất do dự, Mộ Tử Bạch lắc đầu muốn tiến lên trực tiếp mở cửa đá, chỉ là hắn vừa tiến lên phía trước một bước đã bị Thanh Định ngăn lại. Chúng ta vẫn nên chờ một chút đi. Chờ cái gì? Thanh Định chân nhân nhìn về Cổ Thanh Phong phía xa xa, nói, không bằng hỏi hắn một chút đi. Hắn. Thanh Định chân nhân gật gật đầu, mặc dù không biết hắn là ai nhưng trước đó hắn có thể nhìn thấy một trận nhãn bị ẩn giấu, nghĩ rằng thần trí của hắn nhất định rất cao minh, có lẽ hắn có thể dò xét cái gì đó. Dựa vào hắn. Mộ Tử Bạch lắc đầu, giống như có chút khinh thường. Thanh Định chân nhân đi qua hỏi, đạo hữu, ngươi có thể giúp chúng tôi dò xét bên trong cửa đá này có nguy hiểm hay không? Cổ Thanh Phong liếc mắt nhìn đáp lại nói, cửa đá còn giấu một cơ quan, ta khuyên các ngươi đừng nên tiến vào. Giấu cơ quan gì? Là một cơ quan Vân Hải thôn phệ, chỉ cần các ngươi mở cửa đá ra lập tức sẽ phát động. Cơ quan thuật cũng là một loại tiên nghệ, nhưng cũng không thuộc về phạm trù tiên đạo thập nghệ, chỉ có thể coi đó là một loại bảng môn tả đạo tương tự, còn có khôi lôi thuật, thông linh thuật vân vân. Mộ Tử Bạch cười cười hỏi, ha ha, ngươi cũng hiểu cơ quan thuật? Hiểu một chút. Mộ Tử Bạch không tiếp tục hỏi, nhìn về phía Thanh Định chân nhân nói, Thanh Định, không phải ngươi tin lời hắn nói chứ? Nếu như cửa đá này thật sự có cơ quan ta không nhìn ra được sao? Ta nghiên cứu cơ quan thuật nhiều năm, chưa từng nghe nói qua cơ quan Vân Hải thôn phệ gì cả. Thiếu niên, điều ngươi chưa nghe qua còn nhiều hơn nữa. Trong động phủ này có rất nhiều cơ quan, giờ phút này Cổ Thanh Phong đứng trước cửa đá đang quan sát một cơ quan nói ra, một khi cơ quan Vân Hải thôn phệ phát động, các ngươi sẽ như rơi vào vũng bùn sâu như biển, muốn ra cũng khá khó đấy, cho nên vẫn nên thành thật rời đi đi. Không biết gì cả, cố lộng huyền hư. Mộ Tử Bạch là một người rất tự tin, cũng là một người rất cuồng ngạo, nhưng hắn cuồng ngạo không lộ ra ngoài giống Hoàng Diệu mà cuồng ngạo bên trong. Giờ phút này nghe Cổ Thanh Phong dùng giọng điệu của thế ngoại cao nhân thuyết phục, khiến hắn rất khó chịu, hừ lạnh một tiếng lập tức đẩy cửa đá kia. Chương 55, không nghe lời lao nhân nói. Mộ Tử Bạch từ từ mở cửa đá ra, hình như vẫn chưa kích động bất kỳ cơ quan nào, cũng không có bất kỳ điều gì khác thường. Hắn vừa đẩy cửa vừa thản nhiên nói, Thanh Định, bây giờ ngươi đã tin ta chưa? Nếu thật sự có cơ quan gì thì nó đã kích động từ sớm, à còn cơ quan cắn nuốt Vân Hải gì gì nữa. Thật sự là buồn cười mà. Hả? Thanh Định hơi nhíu mày, cẩn thận dò xét một hồi hình như thật sự không có điều gì khác thường cả, nhưng vào đúng lúc này dị biến xảy ra. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hoa văn thần bí, sau đó hoa văn liền phát sáng. Không được. Cẩn thận. Thanh Định hoảng sợ, mà Mộ Tử Bạch cũng giật nảy mình, hai người nghiêng mình rút lui nhưng vẫn không kịp. Ánh sáng chợt lóe lên nháy mắt bao phủ tất cả. Ngay sau đó một luồng uy thế khổng lồ cuốn đến ép cho hai người không thở nổi. Là thật. Thật sự có cơ quan. Giống như đã rơi vào biển sâu hoặc vũng bùn vậy. Thanh Định không nghĩ đến. Mộ Tử Bạch càng không nghĩ đến, giờ phút này hai người cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều. Đầu tiên là vận chuyển linh lực trong cơ thể trước chuẩn bị đột phá ra ngoài một cách mạnh bạo. Thế nhưng sau khi bọn họ vận chuyển linh lực thình lình phát hiện uy thế càng mạnh hơn, bọn họ càng vận chuyển linh lực uy thế lại càng mạnh, càng dễ rủa càng tan vỡ. lúc mới bắt đầu còn có thể động đậy, sau khi bọn họ vận chuyển linh lực ngay cả cánh tay cũng không nâng lên được nữa. Trong đại sảnh, Cổ Thanh Phong nhìn hai người đã rơi vào trong cơ quan cạm bẫy lắc đầu, thở dài với vẻ bất đắc dĩ rồi nói, đừng vận chuyển linh lực, đừng dãy rủa, đừng làm bất kỳ động tác gì, nếu không thì chỉ càng lún càng sâu thôi, cứ đứng đó đừng động đậy, không cần làm gì cả, cứ giữ bình tĩnh. Thanh Định thử ngừng vận chuyển linh lực, thử không dãy rủa nữa, quả nhiên uy thế dần yếu đi. Mộ Tử Bạch vẫn còn đang dãy rủa, điên cuồng dãy rủa, có lẽ là do quá sợ chết nên hắn căn bản không thể không dãy rủa, chỉ là hắn càng dãy rủa thì uy thế lại càng lớn, hắn cảm thấy mình sắp chết. Cổ Thanh Phong giơ tay bắn ra, một luồng linh quyết đánh đến, bịch một tiếng ánh sáng tiêu tán cơ quan. Thanh Định như chút được gánh nặng, nhưng nàng cũng bị hù đến mức sắc mặt đã trở nên trắng bệnh, mà cả người của Mộ Tử Bạch đã tê liệt ở chỗ đó, giống như một con chó chết nằm bò trên mặt đất hít thở liên tục. Chỗ này không phải là chỗ mà các ngươi nên đến, nghỉ ngơi một lát rồi nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Sau khi nói xong, Cổ Thanh Phong liền mở một cánh cửa đá khác ra rồi đi vào, vừa đi còn vừa cảm thán người trẻ tuổi bây giờ thực sự không biết tự lượng sức mình, chưa tinh thông cơ quan trận pháp đã dám xông vào động phủ, chuyện này và chuyện đi tìm chết chẳng có gì khác nhau cả. Chỉ có điều suy nghĩ kỹ lại thì năm đó bản thân hắn cũng giống vậy mà thôi. Năm đó khai quật động phủ, không biết đã gặp được bao nhiêu nguy hiểm, cũng may năm đó luôn có một vị quý nhân giúp đỡ ở bên cạnh, nếu không thì không biết đã chết bao nhiêu lần. Trong đại sảnh, thấy Cổ Thanh Phong rời khỏi, vốn Thanh Định định đứng lên nói lời cảm ơn, thế nhưng cả người lại chẳng còn sức lực gì, nàng nhanh chóng lấy hai viên nguyên khí đan ra, đưa cho Mộ Tử Bạch một viên, mình lại ăn một viên. Lúc nãy mặc dù đã cửu tử nhất sinh, chỉ có điều hai người cũng không bị thương gì, chỉ bị tổn thương nguyên khí mà thôi, điều tức một lát liền có thể khôi phục. Vừa điều tức Thanh Định vừa suy tư. Nàng thực sự rất hiếu kỳ, rốt cuộc thì cái tên lúc nãy là ai? Chẳng những có thể dò xét những thứ mà nàng không dò xét được, hình như còn hiểu rất rõ cơ quan thuật, hắn chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, liền biết trên cửa đá còn ẩn náu một cơ quan, hơn nữa còn có thể nhìn ra là cơ quan gì. Điều làm Thanh Định cảm thấy kinh ngạc nhất chính là hình như hắn đã đánh ra một luồng linh quyết, sau đó cơ quan liền biến mất. Sao hắn có thể làm được? Không hiểu. Cho dù tu vi của nàng đã lập được chân thân, có tên của chân nhân thế nhưng nàng không hiểu về loại tiên đạo ít gặp như cơ quan. Một lát sau, trải qua việc điều tức nguyên khí của Thanh Định bắt đầu khôi phục dần, sắc mặt cũng khá hơn rất nhiều, Mộ Tử Bạch ở bên cạnh cũng vậy, cho dù vẫn chưa khôi phục triệt để nhưng đã có thể hành động tự nhiên. Mộ Tử Bạch, ngươi sao rồi? Mộ Tử Bạch ngồi xếp bằng, tiếp tục điều tức hít sâu một hơi rồi lắc đầu đáp lại, ta không sao. Ai? Ta đã nói là phải làm việc cho cẩn thận. Ngươi cứ khăng khăng không nghe, nếu chúng ta chịu nghe hắn thì không xảy ra chuyện gì rồi. Thanh Định càng nghĩ càng thấy sợ nói, lúc này nếu không phải hắn ra tay, hôm nay chúng ta đã chết ở đây. Hừ, Mộ Tử Bạch là một người cao ngạo, cũng là một người có lòng tự trọng vô cùng mạnh. Trải qua chuyện lúc nãy, hắn chẳng những không có cảm xúc biết ơn, trái lại còn cảm thấy danh dự của mình đã bị sỉ nhục, cũng cảm thấy mất mặt trước Thanh Định, chuyện này làm cho hắn không thể chịu đựng được. Sau khi điều tức xong, Thanh Định đứng lên nói, hẳn là hắn đang ở phía trước, chúng ta qua đó tìm hắn đi. Tìm hắn làm gì? Có lẽ là cảm thấy mất mặt, Mộ Tử Bạch cũng không tiếp tục làm vị công tử tuấn tú nhã nhặn lúc trước nữa mà đã trở nên âm u. Mộ Tử Bạch, sao ngươi có thể như vậy, lúc nãy người ta đã cứu chúng ta, ít nhất chúng ta cũng phải cảm ơn người ta một cách trịnh trọng chứ. Hơn nữa hắn đã cứu hai ta lần. Thanh Định là người của Cửu Hoa Đồng Minh. Thân phận cao quý ít nhất thì cao quý hơn thân phận thủ tịch của 12 viện trong phái Vân Hà nhiều, thấy Thanh Định đi về phía cánh cửa đá đó, cho dù trong lòng Mộ Tử Bạch vô cùng không muốn cũng không thể không đi theo. Băng qua hai cánh cửa đá, rốt cục đã gặp được Cổ Thanh Phong. Giờ phút này, Cổ Thanh Phong đang trông coi bên cạnh cái mắt trận cuối cùng, cẩn thận nhặt mảnh vỡ tử kim thiên chiếu tinh từng ly từng tí, dù sao thì thứ này cũng là tử kim thiên chiếu tinh, bên trong ẩn chứa thái dương chi linh. Đây chính là một loại linh lực vô cùng cuồng bạo. Nếu là cả một khối tử kim thiên chiếu tinh thì không có gì, nhưng bây giờ nó lại biến thành một đống mảnh vỡ tinh thạch, dẫn đến thái dương chi linh ở bên trong trở nên vô cùng không ổn định. Thứ này xem như vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận một chút thôi thì nó sẽ nổ tung. Một khi thứ này nổ tung, uy lực của nó sẽ vô cùng kinh khủng. Hai người vừa mới đến đây, lập tức bị những mảnh vỡ tử kim sắc này hấp dẫn,

hù hắn hồn phi phách tán muốn quay người thoát đi nhưng đã trễ rồi, Cổ Thanh Phong một cước đạp tới, trực tiếp đá vào sau lưng hắn. Hoa! Mũi miệng Lý Thiên Động phun máu, xương cốt đứt gãy bay tứ tung ra ngoài rơi trên mặt đất. Một màn này phát sinh quá đột ngột, đột nhiên khiến tất cả mọi người ở đây cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Sư đệ! Ngươi! Ngươi muốn chết sao? Soạn! Mộ Tử Bạch rất tức giận, vận chuyển linh lực trong cơ thể ánh sáng quanh người lấp lóe, tế xuất một thanh phi kiếm, cơ kiếm quyết đánh thẳng qua đó. Là người đứng đầu 12 viện của phái Vân Hà, Mộ Tử Bạch có được tu vi trúc cơ cửu trọng, trúc này lại là thải sắc căn cơ, tu luyện 6 loại kiếm pháp uy lực phi phàm đến 79 hoàn mỹ chi cảnh. Không biết sống chết. Con mắt đang híp lại của Cổ Thanh Phong đỗng nhiên mở ra, giơ tay khiến phi kiếm trong tay Mộ Tử Bạch chấn động thành vô số mảnh vỡ. Một cước đá tới trong nháy mắt miệng mũi Mộ Tử Bạch phun máu, bay tứ tung ra ngoài ngã trên vách tường của đại sảnh. Hắn vừa mới đứng người lên, Cổ Thanh Phong lách mình xuất hiện, bóp lấy cổ hắn nhấn trên vách tường. Ầm. Mộ Tử Bạch thét thống khổ quanh thân lập tức lóe lên thải sắc quang hoa, trúc của hắn chính là thải sắc căn cơ, đây là thải linh thủ hộ. Nhưng khi hắn vừa mới tế xuất thải linh thủ hộ, Cổ Thanh Phong giơ một bàn tay chụp lấy đỉnh đầu của hắn, một bàn tay như thế khiến thải linh thủ hộ của hắn chấn động tán loạn biến mất. Lại là hai bàn tay. Quanh người Mộ Tử Bạch không còn quang hoa nào nữa, ngay cả quần áo cũng vỡ vụn. Chương 57, Cổ Chi Tâm. Quá nhanh. Quá đột ngột. Cũng quá điên cuồng. Nhanh đến khiến cho Thanh Lĩnh căn bản không kịp phản ứng. Đột nhiên khiến tư duy của Thanh Lĩnh ngưng kết, người như pho tượng trợn mắt hốt mồm. Điên cuồng đến nàng không biết nên làm thế nào. Mặt mũi tràn đầy ngơ ngác, hai con ngươi tràn ngập vô số hoảng sợ. Phải. Hoảng sợ. Nàng không biết người kia là ai. Thậm chí ngay cả tên cũng không biết, lại càng không biết tu vi bao nhiêu, nàng chỉ biết người này có chút cổ quái kỳ quái đến cơ thể không có một tia linh tức. Chỉ là dù thế nào nàng cũng không nghĩ ra cơ thể tên này lại mạnh đến vậy, mạnh đến một bàn tay đánh đến khiến Hoàng Diệu chảy máu đầu. Một chân đạp khiến miệng mũi Lý Thiên Động chảy máu đến ngay cả đứng cũng không đứng nổi. Lúc Mộ Tử Bạch đánh tới, phi kiếm bị hắn tiện tay xóa bỏ, một bàn tay chụp xuống Mộ Tử Bạch mất sức chiến đấu ngay tại chỗ. Quá mạnh mẽ, quá hung tàn. Đây chính là người đứng đầu 12 viện phái Vân Hà đó, cứ như vậy trước sau không đến 3 hơi thở công phu đã bị mấy bạt thai của hắn đánh hôn mê bất tỉnh, vết thương thì vết thương, sụp đổ thì sụp đổ. Khiến Thanh Lĩnh càng không thể tin Mộ Tử Bạch tế xuất thải linh thủ hộ vậy mà cũng bị hắn một bàn tay chụp tán loạn. Đây chính là thải linh thủ hộ đó. Là thải sắc chi linh của thải sắc căn cơ đó. Dựa vào thải sắc căn cơ bậc thải linh thủ hộ này, cho dù ngay cả người lập qua chân nhân đều không làm gì được Mộ Tử Bạch. Thật sự là như thế. Thanh Lĩnh đã lập qua chân thân. Nàng cũng cùng Mộ Tử Bạch giao thủ qua, biết rất rõ ràng thải linh thủ hộ của Mộ Tử Bạch bền vững đến nhường nào. Nhưng bây giờ lại bị người này một bàn tay chấn tán loạn, càng kinh khủng chính là người này căn bản không có vận dụng bất luận linh lực gì cả, chỉ là lực đạo trong cơ thể. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Thanh Lĩnh căn bản không thể tin được, cho dù hiện tại tận mắt nhìn thấy, nàng vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được sự thật này. Giờ này khắc này, người kia, chàng trai áo trắng kia, cứ như vậy lẳng lặng đứng trước mặt của hắn như thiên phong, càng như thanh kiếm cô độc, gương mặt lạnh lùng, thần sắc có chút hờ hững, đôi mắt u ám rất bình tĩnh, tĩnh như vực sâu cũng như bờ biển, không vui không buồn, không âu cũng không lo, không có gì cả, phảng phất chuyện xảy ra nơi này không hề liên quan gì đến hắn. Hắn giống như một người ngoài cuộc. Mà dưới chân hắn, lúc trước còn là vị công tử văn nhã ngạo nghễ Mộ Tử Bạch, giờ phút này tựa như chó chết nằm rạp trên mặt đất, thân thể trần truồng, máu chảy khắp nơi. Hắn dùng hết lực khí toàn thân chậm rãi ngồi xuống, ngẩng đầu, mặt mũi trắng bệnh, thần sắc sợ hãi như gặp quỷ, há hốc mồm muốn nói cái gì nhưng máu lại không ngừng phun ra. Ta là người nhà họ Mộ, phụ thân ta là Mộ. Lời còn chưa dứt, Cổ Thanh Phong liền nhấc chân đạp tới. Ngươi dám đụng đến ta, phụ thân ta, sư phụ ta. Ẩm. Lại một cước. Từ dưới đất bò dậy, Mộ Tử Bạch sợ, rất sợ nhìn Thanh Lĩnh phía xa. Lớn tiếng hét, Thanh Lĩnh, cứu ta. Lời còn chưa dứt, lại một cước nữa. Hắn nói câu nào, Cổ Thanh Phong liền đạp một cước. Vị đạo hữu này, hắn biết sai rồi. Ngươi bỏ qua cho hắn đi. Thanh Lĩnh chân nhân mở miệng xin, Dù nàng biết đây hết thảy đều do mộ tử bạch gieo gió gặt bão, nhưng dù sao mộ tử bạch cũng là bằng hữu của nàng, nàng không thể thấy chết không cứu. Sai rồi. Cổ Thanh Phong lắc đầu, mặt không biểu tình, giọng điệu bình thản trả lời một câu. Sai rồi, có ơn không biết cảm ơn chỉ có thể nói rõ nhân phẩm không tốt, còn tranh đoạt vật vô chủ không gì đáng trách cũng không phải sai. Nói rồi, cổ Thanh Phong một cước đạp tới. Phát hiện ý thức mộ tử bạch đã mơ hồ, Thanh Định khẩn cầu. Đạo hưu van cầu ngươi, tha cho hắn đi, hắn thật sự biết sai rồi. Hắn biết sai hay không, ta không biết cũng không muốn biết. Cổ Thanh Phong lại một cước đạp tới nhàn nhạt nói ra, về phần tha thứ, đó là chuyện của ông trời cũng không liên quan đến ta, ta chỉ đang làm việc ta cần làm. Cổ Thanh Phong không phải Bồ Tát, không có lòng từ bi. Hắn cũng không phải Phật, không có cái gì thiện tâm. Càng không phải là thánh nhân, sẽ không khoan dung và tha thứ. Hắn chỉ là con người. Một con người bình thường từ ngày tu luyện 500 năm trước, hắn cứ cho rằng dù là sau này nhỏ ngó ngôi báo tiên ma vô song vương tọa, thậm chí cửu ưu đế tọa, hắn vẫn khiến mình là một người bình thường, không bao giờ thay đổi, trước kia không bây giờ cũng sẽ không sau này cũng sẽ không. Hắn rất đơn giản, cũng rất thuần túy. Ngươi đánh ta, ta sẽ đánh ngươi. Ngươi giết ta, ta sẽ giết ngươi. Ngươi khiến ta tâm tình phiền muộn khó chịu vậy ta sẽ đánh tới ngươi tâm tình vui sướng mới thôi. Mặc kệ ngươi là nam hay nữ, mặc kệ ngươi lớn hay nhỏ đều như thế. Cho đến khi đạp mộ tử bạch mình đầy thương tích, đạp đến hoàn toàn bất tỉnh, lúc này cổ Thanh Phong mới dừng tay. Lại bắt đầu nhặt mảnh vỡ tử kim tiên lên. Sau khi nhặt xong, mở một cánh cửa ra liền rời đi. Cứ đi như thế. Đúng thế. Cứ đi như thế. Cho đến cổ Thanh Phong rời đi một hồi rất lâu, Thanh Định ngẩn người chưa thể lấy lại tinh thần. Nàng sống đến bây giờ cũng chưa từng gặp người cổ quái không thể tưởng tượng như vậy, nhìn mộ tử bạch tê liệt trên mặt đất bất tỉnh, Hoàng Diệu, Lý Thiên Động ba người, Thanh Định không tiếp tục suy nghĩ nhanh chóng trị thương cho ba người này. Tu hành? Tu chính là cái gì? Hành lại là cái gì? Trước kia cổ Thanh Phong cho rằng tu hành, tu chính là tiên hành là đạo, tu chính là tiên đạo. Sau khi nhòm ngó ngôi vị tiên đạo vương tọa, hắn cho rằng tu tiên hành đạo này hoàn toàn là nói nhảm. Sau này hắn lại cho rằng tu hành, tu chính là ma hành là đạo, tu chính là ma đạo. Sau khi hắn nhòm ngó ngôi vị ma đạo vương tọa, hắn lại cho rằng tu ma hành đạo cũng chính là nói nhảm. Sau đó hắn lại cho rằng tu hành, tu chính là trời hành là đạo, tu chính là thiên đạo. Sau khi nhòm ngó ngôi vị cửu ưu đế tọa, hắn cho rằng thiên đạo cũng chính là nói nhảm. Trải qua càng nhiều, cổ Thanh Phong suy nghĩ tiên đạo ma đạo thiên đạo gì toàn bộ đều là nói nhảm, chân chính không nói nhảm là một viên đạo tâm. Cái đồ chơi này mới là căn bản. Nhất là sau khi là bị tiên đạo, ma đạo, thiên đạo phán quyết, hắn càng thêm khẳng định điểm này. Đạo tâm cổ Thanh Phong tu rất đơn giản cũng rất thuần túy, tên là Đại Tự Tại. Tên Đại Tự Tại này đến từ đâu? Như thế nào Đại Tự Tại? Muốn vui thì vui, muốn giận thì giận. Có việc mừng sẽ muốn cười. Nổi giận sẽ muốn phát tiết. Đây chính là Đại Tự Tại. Ba tên danh con này gây phiền phức, làm hắn khó chịu đánh cho một trận, tức giận cũng mất khá nhiều, cho nên lại bắt đầu tiếp tục du tẩu trong động phủ, tìm tới trận nhãn Đại Minh Vương lục hợp ấn cuối cùng. Sau khi cất mảnh vỡ tử thiên kim vào trong túi, cổ Thanh Phong lại đi tới một đại sảnh. Đại sảnh này không gì khác với đại sảnh trong động phủ, bất quá cổ Thanh Phong đứng trước một thạch môn lại có chút do dự. Hắn biết sau thạch môn này chính là nơi cổ quái nhất trong động phủ này, trước đó thần trí của hắn đã dò xét mọi ngóc ngách trong động phủ này một lần, duy trì sau thạch môn này là không dò xét. Cổ Thanh Phong suy nghĩ sau thạch môn này chắc chính là nơi căn bản của động phủ này. Mà cũng có thể tạm thời khẳng định, quái vật của Đại Minh Vương lục hợp ấn phong ấn chắc là trốn trong chỗ này. Không phải tạm thời là mà chắc chắn. Cơ quan trên thạch môn bị phá hư, bị cưỡng ép phá hư. Thạch môn cũng khép hở, nghĩ đến nhất định là quái vật kia làm. Trầm tư một lát, cổ Thanh Phong liền mở thạch môn đi vào. Chương 58, con rùa. Sau khi mở thạch môn, điều khiến cổ Thanh Phong không nghĩ tới là bên trong đúng là một vùng phế tích. Bên trong phế tích có một cái giếng, trong giếng giống như thiêu đốt lên một loại tử kim hỏa diễm như nước, trên đó nổi lơ lửng một viên hôn sắc tinh thạch lớn bằng ngón cái. Tử kim hỏa diễm là cái gì cổ Thanh Phong không biết. Hôn sắc tinh thạch kia là cái gì cổ Thanh Phong cũng không biết. Giờ này khắc này hắn cũng không có tâm tư đi suy nghĩ những thứ này, sự chú ý hoàn toàn bị một con rùa đen hấp dẫn. Đó là một con rùa đen, dài khoảng nửa mét, giờ phút này đứng ở đó, nhìn cái giếng kia hai tay còn cầm hai lưới búa đen nhánh, một cái đầu nhỏ từ trong mai rùa nhô ra chừng trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, bộ dáng giống như có chút khẩn trương cũng có chút sợ hãi. Có lẽ Cổ Thanh Phong cũng thấy qua rất nhiều chuyện lạ, các linh thú cổ quái kỳ lạ này cũng không phải không gặp qua, nhưng giống như con rùa đen trước mắt hai tay cầm hai lưới búa này đúng là lần đầu nhìn thấy. Chú rùa rất cảnh giác, cũng rất khẩn trương đến trên cái đầu nhỏ đều là mồ hôi. Cổ Thanh Phong cơ hồ có thể khẳng định đây là con rùa bị Đại Minh Vương Lục Hợp Ấn phong ấn, chỉ là hắn có chút nghĩ không thông con rùa này chỉ là một vật vô hại đáng để dùng Đại Minh Vương Lục Hợp Ấn phong ấn sao. Đến đây, danh con đến bên ông này. Cổ Thanh Phong cười cười ngoắc ngón tay. Cặp chân ngắn của con rùa lui về sau, dáng vẻ nhe răng toét miệng, đột nhiên đập lưỡi búa trong tay tới. Cổ Thanh Phong tiện tay chụp lấy lưỡi búa trong tay nó liếc mắt nhìn, ngược lại không nhận ra lưỡi búa này là đồ chơi gì, không phải pháp bảo cũng không dính dáng tài nguyên tu hành, cũng không dính dáng đến tiên ma, giống một loại xương cốt hơn chỉ là nhìn tới nhìn lui, cũng là nhìn không ra chỗ nào kỳ lạ. Mất đi hai lưỡi búa, con rùa càng căng thẳng hơn nhìn lấy Cổ Thanh Phong đi tới, con rùa nhanh chóng bò lên trên miệng giếng há mồm liền muốn nuốt viên hôn sắc tinh thạch kia vào trong bụng. Cổ Thanh Phong tay mắt lanh lẹ, lách mình qua trong nháy mắt đi tới, nắm lấy mai rùa, con rùa bị hù hồn phi phách tán, dương nanh múa vớt, thần sắc rất hoảng sợ dướng cổ lên muốn há mồm cắn xé nhưng căn bản với không tới. Cổ Thanh Phong cứ nhìn con rùa hốt hoảng như vậy, nội tâm có chút kinh ngạc. Hắn nhìn ra con này mới vừa sinh ra, linh trí cũng vừa mới khai hóa giống như đứa bé 3 tuổi. Nói một cách khác lúc con này là một quả trứng đã bị phong ấn ở Đại Minh Vương Lục Hợp Ấn bên trong. Chẳng lẽ sự tồn tại của con này là một sự hung tàn? Không giống. Giữa thiên địa, huyền diệu ngàn vạn không thiếu cái lạ, người cũng không phải duy nhất, trừ cái đó ra còn có các loại yêu ma quỷ quái. Các loại linh thú cũng nhiều đếm không hết, thiên kỳ bách quái cái gì cần có đều có, vẹn vẹn là sư tử cũng có hàng ngàn hàng vạn chủng loại khác biệt. Về phần con rùa này tồn tại như thế nào, Cổ Thanh Phong trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng. Con rùa dãy rùa, vô cùng sợ hãi. Danh con, không cần sợ hai ông là người tốt, sẽ không tổn thương ngươi ngủ một giấc trước đi. Nói rồi, Cổ Thanh Phong tiện tay bóp mấy đạo linh quyết. Lốp bốp một trận giòn vàng sau khi quang hoa thoáng hiện, bao phủ con rùa, sau đó con rùa giống bị thôi miên, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Sau khi để con rùa vào túi tích trữ, lúc này Cổ Thanh Phong mới chú ý vào bên trong giếng. Trong giếng đang thiêu đốt tử kim hỏa diễm. Đây là tử kim chi hỏa đến từ mặt trời. Tuyệt đối là đồ chơi hiếm có. Không biết chủ nhân của động phủ này là người như thế nào, lấy mảnh vỡ tử kim thiên thì thôi đi. Thậm chí ngay cả tử kim chi hỏa cũng có thể lấy được quả không tầm thường. Sự tồn tại của mặt trời, có thể xưng là một trong những bá chủ của thiên địa. Là sự tồn tại mà thậm chí tiên ma cũng không dám chạm đến. Mà tử kim chi hỏa đến từ mặt trời, gọi là cửu dương chi hỏa chi nhất, vô cùng tinh thuần, đương nhiên cũng vô cùng cuồng bạo. Cổ Thanh Phong trầm ngâm một lát, phất tay bắt đầu thu nạp tử kim chi hỏa trong giếng. Đồ chơi này mặc dù cuồng bạo, danh xưng cửu dương chi nhất cũng đến từ mặt trời, nhưng Cổ Thanh Phong là ông tổ chơi lửa, cơ thể từng dùng cửu u tổ hỏa rèn luyện qua, thật cũng không sợ tử kim chi hỏa này. Vừa hút tử kim chi hỏa vào, vừa dò xét viên hôn sắc tinh thạch đang trôi nổi kia. Viên tinh thạch này ước chừng lớn cỡ nắm tay, như trái tim mặt ngoài óng ánh sáng long lanh, trong đó có ánh sáng đục ngầu đang chảy. Cái đồ chơi này là cái gì? Cổ Thanh Phong nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra nó như thế nào. Do dự một lát liền tế xuất thần thức tra xét rõ ràng. Rất huyền diệu, cũng rất cổ quái. Cổ Thanh Phong tra xét rõ ràng, thần thức phảng phất tiến vào một không gian kỳ quái. Bên trong không có cái gì cả, trống rỗng. Đây là cái gì? Bí cảnh? Tiên cảnh? Cổ Thanh Phong đột nhiên cảm thấy mình sống 500 năm xem như vô dụng, bởi vì hắn hoàn toàn không hiểu rõ rốt cuộc đồ chơi này là cái gì, dù cho hắn hiểu những vật ở trong không gian. Đừng nói động phủ bí cảnh tiên cảnh gì, cho dù tiểu thiên thế giới đại thiên thế giới cũng đều xông xáo qua. Nhưng chưa bao giờ gặp qua bậc không gian kỳ quái này. Mà cái đồ chơi này cũng không có gì giống không gian. Về phần là cái gì? Hắn cũng nghĩ không thông. Ngay tại lúc hắn nghi hoặc, đột nhiên phát giác được kỳ lạ, ngay sau đó một giọng nói lập tức truyền đến. Người là ai? Hả? Còn có người khác? Không. Không phải người. Đối phương tựa hồ cũng là một vòng thần thức. Đúng thế. Cổ Thanh Phong có thể cảm giác được. Sao ngươi có thể xâm nhập giấc mơ của ta? Giọng nói kia lại truyền tới, chỉ là Cổ Thanh Phong có chút ngơ ngác. Mộng cảnh. Đây là tình huống như thế nào? Cổ Thanh Phong hỏi, ngươi là ai? Sao ngươi lại có thể xâm nhập giấc mơ của ta? Rốt cuộc ngươi là ai? Giữa thần thức giao lưu không cần ngôn ngữ, Cổ Thanh Phong nghe ra đối phương dường như rất khiếp sợ, bất quá hắn cũng không để ý tới, chỉ là có chút không nghĩ ra dò xét viên hôn sắc tinh thạch này làm sao lại tiến vào mộng cảnh của người khác. Mà đây là mộng cảnh sao? Cổ Thanh Phong không phải không tiến vào mộng, dù là của mình hay của người khác, hắn đều từng tiến vào. Nếu nói đây là mộng cảnh hoàn toàn là nói nhảm. Nói, rốt cuộc ngươi là ai, không thì ta xóa bỏ thần thức của ngươi. Cổ Thanh Phong nhịn không được cười lớn đáp lại nói, vậy ngươi xóa bỏ cho ta xem một chút. Soạn, không gian thần bí bỗng nhiên thay đổi, đột nhiên xuất hiện một hỏa diễm cuồn cuộn, điều khiến Cổ Thanh Phong không nghĩ tới là ngọn lửa này không phải gì khác mà chính là tử kim chi hỏa. Lửa cháy hừng hực điên cuồng đốt cháy thần thức Cổ Thanh Phong, làm thế nào cũng vô dụng, trên người hắn ngay cả một cái lông tơ cũng đã từng bị cửu u tổ hỏa rèn luyện qua, thần thức đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tử kim chi hỏa này tuy nói đến từ mặt trời nhưng cũng không làm gì được thần thức của Cổ Thanh Phong, huống chi trong không gian xuất hiện tử kim chi hỏa cũng không phải là tử kim chi hỏa chân chính, nhiều nhất chỉ có thể coi là một loại ẩn chứa tử kim tinh thần chi hỏa. Thần trí của ngươi thật mạnh. Rốt cuộc ngươi là ai? Cổ Thanh Phong trầm mặc không nói. Đối phương tiếp tục nói, thần trí của ngươi mạnh mẽ như thế, không thể nào là người tu hành bình thường, ngươi cũng là người luân hồi. Hả? Người luân hồi? Cũng. Như vậy đối phương là người luân hồi. Trầm ngâm một lát, Cổ Thanh Phong hỏi, kiếp trước ngươi là ai? Ngươi là ai? Ta là ai? Cổ Thanh Phong nghiền ngẫm đáp lại nói, ta là ông trời kiếp trước. Ông trời? Sao ngươi không đi chết đi? Ngươi nói hay không, rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao có thể xâm nhập giấc mơ của ta? Cổ Thanh Phong đang muốn đáp lại, thoáng chốc đột nhiên cảm giác là lạ, nhanh chóng rút thần thức về, thình lình phát hiện tòa động phủ này đang kịch liệt lắc lư, xem ra không bao lâu sẽ sụp đổ. Tập trung nhìn, lúc này mới ý thức được tử kim chi trong giếng hỏa đã bị mình hút cạn, nghĩ đến đồ chơi này là căn nguyên duy trì động phủ. Cổ Thanh Phong không do dự một tay nắm hồn sắc tinh thạch đang phiêu diêu trong giếng, sau khi tế xuất thần thức dò xét cả tòa động phủ tựa hồ cũng bắt đầu sụp đổ. Rời đi trước rồi nói sau. Chương 59, khinh bỉ. Chuyến này thu hoạch tương đối khá, không chỉ vơ vét được mấy ngàn mảnh vỡ tinh thạch cũng thu nạp một số lớn tử kim chi hỏa. Cố Thanh Phong suy nghĩ nếu luyện hóa những tử kim chi hỏa này, lại thêm những mảnh vỡ tinh thạch này nữa, có lẽ hắn có thể trúc cơ lần nữa. Duy nhất khiến hắn nghĩ không hiểu là viên hôn sắc tinh thạch kia, còn cái gọi là mộng cảnh trong tinh thạch, còn người trong mộng cảnh kia là ai, nàng tự xưng là người luân hồi kiếp trước là ai. Có liên quan gì đến tòa động phủ này? Không nghĩ ra, cũng nghĩ không thấu, cũng lười tiếp tục suy nghĩ. Sau khi trở lại phái Vân Hà, Cố Thanh Phong trực tiếp bế quan bắt đầu luyện hóa tử kim chi hỏa. Mặc dù cơ thể hắn đã từng dùng cửu u tổ hỏa rèn luyện qua, nhưng dù sao bị thiên đạo thẩm phán cũng đánh về cơ thể của phàm thai, tuy nói là không sợ tử kim chi hỏa, nhưng luyện hóa cũng không dễ dàng như thế, đồ chơi này cũng đến từ lão mặt trời, cực kỳ cuồng bạo, độ khó luyện hóa không nhỏ. Cố Thanh Phong vừa luyện hóa tử kim chi hỏa, vừa nghiên cứu viên hồn sắc tinh thạch kia, mà sau khi thần trí của hắn tiến vào cái gọi là mộng cảnh, thần thức của cô gái kia sẽ xuất hiện trước tiên. Muốn nói đối phương cũng rất cố chấp, mỗi lần sau khi thần trí của hắn tiến vào, cô gái kia cũng sẽ truy vấn thân phận của hắn. Mà Cố Thanh Phong mỗi lần đều đáp mình là ông trời chuyển thế. Đối phương rất tức giận, cũng rất phẫn nộ, đồng thời không thể làm gì. Sau này, cô gái này dứt khoát không hỏi nữa, mỗi lần sau khi thần thức của Cố Thanh Phong tiến vào nàng sẽ nghĩ tất cả các biện pháp xóa bỏ thần thức của Cố Thanh Phong, nhưng làm sao được, mỗi một lần đều thất bại. Cô gái này không biết Cố Thanh Phong là ai. Cũng giống vậy, Cố Thanh Phong cũng không hề biết đối phương là ai. Đương nhiên hắn cũng không nóng nảy, coi như tìm việc vui chơi, thỉnh thoảng đi vào trêu đùa một chút cũng không tệ. Thời gian bê quan rất nhàm chán, luyện hóa tử kim chi hỏa cũng rất khô khan, ngoại trừ thỉnh thoảng đùa giỡn cô gái trong hôn sắc tinh thạch kia, đa số hắn đều quan sát con rùa kia. Cố Thanh Phong nhìn không ra rốt cuộc con này thuộc chủng loại gì. Suy nghĩ con này chưa sinh đã bị người dùng Đại Minh Vương lục hợp phong ấn,

Thôi, tùy ngươi vậy, vết thương của ngươi cũng ổn rồi, ta cũng nên trở về. Thanh Định, chờ một chút. Giọng nói vừa truyền đến, Thanh Định quay người không hiểu hỏi, thế nào? Năm nay nội môn phái Vân Hà chúng tôi đến thi đấu, ngươi cũng sẽ tới xem đúng không? Chắc là sẽ đi, ta cũng lâu chưa gặp Dạ Dạ rồi, thừa dịp nội môn phái Vân Hà thi đấu đến thăm nàng ấy. Nhớ tới Âu Dương Dạ, Thanh Định đột nhiên nhớ một chuyện rất thú vị cười nói, khoảng thời gian trước ta nghe nói Dạ Dạ nàng ấy đem người trong lòng nhất kiếm trung tình đến phái Vân Hà, tên là cái gì nhỉ? Hình như tên Xích Viêm công tử, ha ha. Ta đã muốn đi xem từ lâu rồi. Chương 60, báo danh. Hơn một tháng vội vàng trôi qua. Mỗi ngày Cổ Thanh Phong đều luyện hóa tử kim chi hỏa, thỉnh thoảng trêu đùa cô gái bên trong hôn sắc thủy tinh một chút, khi nhàn hạ cũng sẽ trêu chọc con rùa. Tử kim chi hỏa thu nạp từ trong động phủ đã hoàn toàn bị hắn luyện hóa, suy nghĩ chờ cơ thể khôi phục một khoảng thời gian tìm cơ hội thích hợp trúc cơ lần nữa. Hắn không đổi. Một chút cũng không đổi. Tứ lại tự tại, tất cả đều thuận theo tự nhiên, huống chi theo từng ngày tĩnh dưỡng, mặc dù là cơ thể hay là tinh khí đều dần dần khôi phục. Duy nhất khiến hắn khó chịu là lão già hỏa đức kia từ lần rời đi trước kia cũng chưa trở về qua. Nghe Phí Khuê nói lão gia tử đang ở bên ngoài thuyết phục một vài thế lực đại lão và khanh khách gì đó lợi ích cho phái Vân Hà. Đến lúc tranh đoạt trưởng chữ đệ tử một khi cùng Kim Đức, Thủy Đức phát sinh xung đột mâu thuẫn không thể điều tiết, cố gắng khiến tổn thất của phái Vân Hà xuống nhỏ nhất. Ngày hôm đó, Cổ Thanh Phong nhàn nhã ngồi trên ghế xích đu, phơi nắng uống chút rượu. Con rùa cũng một dáng vẻ lười biếng nằm dạp trên mặt đất, con mắt nửa mở nửa khép giống như lại ngủ gần. Cổ Thanh Phong kêu hai tiếng, suy nghĩ linh trí của con này đã bị khai hóa từ lâu. Theo đạo lý mà nói nó có thể giao tiếp với mình, nhưng khi giao tiếp với con rùa này mỗi một lần con này đều không thèm để ý. Lần này cũng giống vậy, Cổ Thanh Phong thi triển thông linh thuật thử giao lưu với nó, con này mở con mắt nhập nhèm nhìn nhìn hắn sau đó trực tiếp đưa đầu vào mai rùa. Đây là đang ghét bỏ ông sao? Cổ Thanh Phong có thể nhìn ra từ trong mắt con rùa, đó là một loại ghét bỏ, thật giống như ở trong mắt nó Cổ Thanh Phong là một thứ cấp thấp không có tư cách giao lưu với nó. Hiển nhiên, đây là một con rùa rất kiêu ngạo, xác thực nói nó là một con rùa tự nhận huyết thống của mình rất cao quý. Được, ngươi cứ ghét bỏ ông đi. Cổ Thanh Phong nâng chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch cười nói. Qua một khoảng thời gian ngắn chờ ông trúc cơ một lần nữa về sẽ cho ngươi nếm thử bản lĩnh của ông. Cổ Thanh Phong tự rót tự uống, chẳng được bao lâu một thứ lăn tròn mập mạp đi chậm chậm vào vườn linh ẩn. Mái tóc sáng ngời, hai to mặt lớn dáng người cao cỡ 1,5 m, ria mép, mắt nhỏ, ngoại trừ Phí Khuê cũng không còn người nào khác. Cổ Thanh Phong tu luyện 500 năm, các loại yêu ma quỷ quái cũng đã gặp không ít nhưng dáng vẻ kỳ lạ như Phí Khuê hắn thật đúng là lần đầu gặp phải. Cả người nhìn như một trái cầu thịt, vậy mà tên này còn mặc một bộ hắc bào ưu nhã may đo theo cơ thể. Càng khó hơn chính là mỗi một lần tên này giơ tay nhấc chân đều lộ ra một tố chất phong phạm nho nhã lễ độ. Công tử gia, người đang nghỉ ngơi sao? Cổ Thanh Phong tùy ý rút đầu xuống, có chút cười nhạt nhìn Phí Khuê hỏi, làm gì? Tình hình là như vậy, mấy ngày nữa sẽ bắt đầu thi đấu nội môn. Ngươi sắp xếp cho ta là được chứ gì? Cái này công tử gia. Chuyện này e là cần người đích thân báo danh mới được. Tại sao còn phải báo danh? Cổ Thanh Phong trước kia chi làm tạp dịch mấy năm tại phái Vân Hà, sau này cũng chưa từng tiến vào bất cứ tông môn gì, cũng không hiểu rõ các quy củ trong tông môn. Hỏi, cái gọi là nội môn giao đấu, không phải tu vi tiên nghệ của đệ tử môn phái hiệu nghiệm sao? Đích thực là như thế, nhưng chúng ta không phải đi tranh đoạt người đứng đầu 12 viện sao? Nội môn giao đấu không cần báo danh, tranh đoạt người đứng đầu phải đi báo danh. Như thế sao? Cổ Thanh Phong đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi nói, được, đi thôi. Nội môn thi đấu càng ngày càng gần, đệ tử tu luyện bên ngoài nhao nhao trở về, đệ tử bế quan cũng đều nhao nhao xuất quan. Hàng năm ngày này phái Vân Hà đều vô cùng náo nhiệt, các tin tức kinh bạo đều lần lượt được đưa ra. Tu vi của người đứng đầu nào lại tăng cao, người đứng đầu nào tiên nghệ tinh tiến. Xếp hạng của người đứng đầu 12 viện sẽ thay đổi như thế nào vân vân. Nhưng năm nay khiến người ta bàn luận nhiều nhất không phải là người đứng đầu 12 viện mà là Âu Dương Dạ. Bởi vì ngay 10 ngày trước, Âu Dương Dạ trúc cơ đồng thời trúc cơ thành công. Nếu như chỉ là trúc cơ thành công đương nhiên sẽ không gây nên tranh luận gì. Thực ra Âu Dương Dạ trúc ra thải sắc căn cơ. Âu Dương Dạ là thiên tài, đây là sự thật phái Vân Hà công nhận. tuổi còn nhỏ 18 tuổi đã trúc cơ thành công, mà lại trúc vẫn ra thải sắc căn cơ, cái này tại phái Vân Hà thậm chí toàn bộ Thanh Dương địa giới có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu như chỉ là như thế, Âu Dương Dạ còn lâu mới được người khác gọi là thiên tài. Nhận thức của tiểu nha đầu này cực kỳ cao, đệ tử khác đều chỉ tu một môn tiên nghệ, mà nàng thì sao tu bốn môn tiên nghệ, võ công, pháp thuật, kiếm pháp, trận pháp. Mà trình độ mỗi một môn tiên nghệ cũng không thấp, sở trường nhất chính là trận pháp. Có lẽ tu vi của Âu Dương Dạ không phải rất cao, nhưng thực lực lại rất mạnh dựa vào phối hợp bốn môn tiên nghệ thiên y hề vô phùng. Lần trước lúc nội môn thi đấu, thế mà nàng xếp hạng 33, cái này đã rất tốt. Phải biết một năm trước tu vi của nàng chẳng qua là tiên thiên lục trọng, mà tu vi của đệ tử xếp hạng 34 lại là trúc cơ nhị trọng. Nhưng mà, Âu Dương Dạ được gọi là thiên tài cũng không chỉ như thế. Nàng nhập môn ngắn ngủi 2 năm, sở dĩ vang danh lớn như thế, cũng không chỉ dựa vào tư chất tốt linh căn cao, cũng không phải nhận thức mà là bởi vì nàng có được huyết mạch chi lực. Huyết mạch. Thể loại này chỉ có thể kỳ ngộ tạo ra không thể cầu, là lao tổ tông cho cầu cũng cầu không ra được, tu cũng tu không ra. Rốt cuộc Âu Dương Dạ có được huyết mạch gì, không ai biết, nhưng huyết mạch chi lực của nàng mạnh bao nhiêu, một năm trước rất nhiều đệ tử đều tận mắt nhìn thấy. Có người nói, dựa vào huyết mạch chi lực Âu Dương Dạ tranh người đứng đầu 12 viện cũng không khó, chỉ là nàng cũng không làm như thế. Nàng nói muốn dựa vào thực lực của mình đi tranh đoạt người đứng đầu. Bây giờ Âu Dương Dạ lại trúc ra thải sắc căn cơ, cho dù không sử dụng huyết mạch chi lực dựa vào thải sắc căn cơ của nàng, cùng phối hợp 4 môn tiên nghệ thiên y lý hải vô phùng tuyệt đối có tư cách tranh đoạt người đứng đầu 12 viện. Sau khi tin tức kia truyền ra, các đệ tử đều đang nghị luận năm nay nàng có tham dự tranh đoạt người đứng đầu 12 viện hay không. Thứ mà người đứng đầu 12 viện đem đến không chỉ là vinh dự, đồng thời cũng là thân phận địa vị, sau khi trở thành người đứng đầu. Ở phái Vân Hà có được rất nhiều đặc quyền, đồng thời môn phái cũng sẽ cho rất nhiều tài nguyên tu hành. Quan trọng nhất là chỉ có trở thành người đứng đầu 12 viện mới có tư cách tấn thăng thành cửu điện thân truyền đệ tử. Một khi trở thành cửu điện thân truyền đệ tử, chờ đợi ngươi chính là vinh hoa phú quý, quyền thế và tài nguyên tu hành đến mãi không hết. Cái này không quan trọng, quan trọng là chỉ có cửu điện thân truyền đệ tử mới có thể tranh đoạt trưởng chữ đệ tử. Đây chính là trưởng môn của phái Vân Hà tương lai. Ai không muốn? Ai cũng muốn. Nhưng đối với đại bộ phận đệ tử mà nói cũng chỉ có thể muốn mà thôi. Muốn tranh đoạt người đứng đầu 12 viện, nhất định phải có tư cách tranh đoạt đánh bại một người đứng đầu trong đó. Sở dĩ 12 người kia có thể trở thành người đứng đầu, thực lực tu vi chắc chắn là đỉnh cao trong đệ tử nội môn. Muốn đánh bại bọn họ thật sự là quá khó khăn, trong đó dù là Hoàng Diệu người yếu nhất, tu vi cũng là trúc cơ lục trọng, trình độ võ công rất bất phàm. Đương nhiên, người đứng đầu 12 viện lợi hại thì lợi hại cũng không có nghĩa không người nào dám khiêu chiến. Các đệ tử xếp hạng cao đều muốn thử may mắn. 3 ngày sau chính là nội môn thi đấu, mà tranh đoạt người đứng đầu phải báo danh trước. Ngày hôm nay chính là ngày báo danh đầu tiên. Quả nhiên, sáng sớm đã có 4-5 vị đệ tử ghi danh, mấy người kia đều là những đệ tử xếp trên dưới hạng 10 vào năm trước. Mặc kệ là tu vi hay là trình độ võ công cũng không tệ. Không ít đệ tử đều tụ tập bên ngoài đại điện, đều muốn xem năm nay có những đệ tử nào đến báo danh đoạt người đứng đầu 12 viện. Ngay lúc mọi người đang nghị luận, Âu Dương Dạ xuất hiện đi vào chung với nàng còn có sư phụ của nàng Phi Tuyết Chân Nhân. Chương 61, trùng hợp gặp gỡ. Người của Phi Tuyết cũng như cái tên, lãnh ngạo như tuyết, vẻ cao ngạo của nàng lộ rõ trên mặt. Lúc đi ngang qua đám người ngay cả nhìn cũng không nhìn đám đệ tử một cái, phảng phất ở trong mắt là những đệ tử không khác gì rác rưởi. Âu Dương Dạ thì lại khác, sở dĩ nàng được hoan nghênh tại phái Vân Hà ở mức độ rất lớn là bởi vì nàng không có giá đỡ gì, cũng vui vẻ giúp người tới đây liền mỉm cười chào hỏi mọi người. Đồ nhi! Phi Tuyết Chân Nhân kêu một tiếng nhàn nhạt nói, chớ lãng phí thời gian. Âu Dương Dạ ồ một tiếng đi theo sư phụ vào viện tử. Tư chất bọn họ bình thường, đời này định săn tầm thường, con lãng phí thời gian với bọn họ làm gì? Âu Dương Dạ bĩu môi đáp lại nói, sư phụ, bọn họ đều là bằng hữu của con. Bằng hữu? Phi Tuyết Chân Nhân lắc đầu khinh thường nói, bọn họ không có tư cách làm bằng hữu của con, kết giao với bọn họ sẽ làm giảm thân phận của con xuống, thậm chí còn có thể liên lụy đến con là thiên chi kiêu nữ, bằng hữu tương lai của con tất nhiên cũng như thế. chỉ có kết giao bằng hữu tương đương với mình mới có thể giúp đỡ cho con đường tu hành của con. Từ trước đến nay Phi Tuyết chân nhân đều là lợi ích trên hết. Đối với cái này, Âu Dương Dạ rất phản cảm. Nhưng dù sao sư phụ cũng là sư phụ, Âu Dương Dạ tâm bên trong dù có phản cảm hơn nữa ngoài miệng cũng không nói gì, huống chi quan hệ của Phi Tuyết chân nhân và người thân của nàng không tệ. Còn tên họ cổ kia, trước khi con bế quan đã đáp ứng ta nhất định đoạn tuyệt lui tới với hắn, vì sao xuất quan trước tiên liền đi tới vườn linh ẩn phía sau núi. Âu Dương Dạ rất muốn nói cổ Thanh Phong không phải là người trong lòng của mình. Nàng không phải không thử qua, chỉ là dù giải thích như thế nào Phi Tuyết chân nhân cũng không tin tưởng, ngược lại càng tô càng đen hơn. Âu Dương Dạ lo lắng sư phụ sẽ đi tìm cổ Thanh Phong gây phiền phức, cho nên chỉ có thể nói đoạn tuyệt lui tới với cổ Thanh Phong. Sau khi xuất quan nghe nói cổ Thanh Phong trở thành đệ tử nội môn, hơn nữa còn nghe nói tên kia không chỉ đánh bại Lý Sán, còn tu luyện viêm lôi thuật đến đại viên mãn, điều này không khỏi làm cho nàng cảm thấy ngạc nhiên. Vốn muốn đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra, chỉ tiếc đi vườn linh ẩn cũng không nhìn thấy cổ Thanh Phong. Đỗ Nhi, ta khuyên con tốt nhất từ bỏ tình cảm vừa thấy đã yêu vừa buồn cười vừa ngây thơ này, cũng không cần ôm lấy bất cứ huyễn tưởng gì. Hắn trúc cơ thất bại định sẵn cả một đời trở thành phế nhân, cho dù tu luyện viêm lôi thuật tới đại viên mãn vẫn không thay đổi được sự thật này như cũ. Đừng nhìn thấy hắn đánh bại Lý Sán là rất uy phong, đơn giản là dựa vào trúc cơ thất bại dị biến phế thể thôi. Thực lực của hắn cũng chỉ có thể ức hiếp đệ tử, đối mặt người cao nhất 12 viện căn bản. Không chịu nổi một đòn. Sư phụ, sau này mong người không nên nói cái gì trúc cơ thất bại là phế vật nữa, con không thích nghe những thứ này. Cổ Thanh Phong có phải phế nhân hay không? Âu Dương Dạ không biết cũng không muốn biết, nàng chỉ biết cổ Thanh Phong là vì giúp mình mới đáp ứng giả mạo Xích Viêm công tử, mà sau khi đến phái Vân Hà, Lý Sâm, Lý Sán tuần tự đi tìm cổ Thanh Phong gây phiền phức, điều này khiến Âu Dương Dạ rất băn khoăn. Bây giờ con còn nhỏ, kinh nghiệm sống chưa nhiều, chờ sau này con lớn lên sẽ biết hôm nay vi sư nói những lời này đều muốn tốt cho con là thiên chi tiêu nữ có tiền đồ tươi đẹp. Phi Tuyết chân nhân nói tiếp, chỉ là Âu Dương Dạ đã không có tâm trạng nghe nữa, bước nhanh vào đại điện. Bên trong đại điện có không ít trưởng lão ngồi đó, chủ sự chính là Nhân Đức. Lão già này không chỉ có nắm giữ khảo hạch nội môn, đồng thời khảo hạch giao đấu của môn phái to to nhỏ nhỏ cũng đều do hắn chủ sự, đương nhiên cũng bao gồm cuộc tranh đoạt người đứng đầu 12 viện. Trông thấy Phi Tuyết chân nhân dẫn theo Âu Dương Dạ đến đây, Nhân Đức trưởng lão vân vê cái cằm râu bạc trắng cười nói, vừa rồi các lao già còn tại nghị luận Âu Dương tiểu cô nương có tham gia tranh đoạt người cao nhất 2 viện hay không, không nghĩ tới vậy mà tới rồi. Âu Dương Dạ là thiên tài, không chỉ có được ngũ thải linh căn, đồng thời lại có huyết mạch, bây giờ trúc sáng chói sắc căn cơ, tiềm lực vô cùng lớn, thành tựu sau này cũng không thể đo lường được. Ngày nàng nhập môn, Phi Tuyết chân nhân đã đề nghị cho trực tiếp trở thành thân truyền đệ tử của cựu điện, nhưng đề nghị này bị Nhân Đức phản đối. Nhân Đức thiết diện vô tư, từ trước đến nay đều công bằng công chính, dù tư chất tốt thế nào cũng nhất định phải dựa theo quy củ của phái Vân Hà. Đối với việc này Phi Tuyết chân nhân luôn day dứt trong lòng, lần này nhìn thấy Nhân Đức nàng lập tức lãnh nạo nói. Một năm trước Đổ Nhi ta cũng đã có tư cách tranh đoạt người đứng đầu 12 viện, nhưng được không đồng ý vận dụng huyết mạch chi lực mà thôi. Năm nay Đổ Nhi ta trúc cơ thải sắc căn cơ, trình độ võ công pháp thuật, kiếm pháp trận pháp đều tăng lên. Cho dù không sử dụng huyết mạch chi lực, tranh đoạt người đứng đầu 12 viện cũng dễ như trở bàn tay. Về điểm này chư vị trưởng lão ở đây đều không phản đối. Một năm trước lúc nội môn thi đấu, bọn họ từng thấy tận mắt Âu Dương Dạ làm thế nào lấy tiên thiên lục trọng tu vi phối hợp tiên đạo tứ nghệ thiên y hề vô phùng đánh bại một đệ tử trúc cơ nhị trọng. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Đám người không hiểu, nhìn quanh qua chỉ thấy hai người đi vào viện tử. Một người mập lùn thai to mặt lớn, một người thân mang áo trắng, thân hình cao gầy vừa ăn yêu quả hồng diệp, trên mặt chàng trai trẻ tuổi mang ý cười nhàn nhạt. Người mập lùn thì tất cả mọi người đều biết là đại chấp sự nội môn Phí Khuê. Mà thanh niên áo trắng kia, tất cả mọi người cũng đều biết chính là cổ Thanh Phong. Cổ Thanh Phong. Lúc trông thấy cổ Thanh Phong, Âu Dương Dạ giật mình, hơn một tháng không gặp, dường như tên này cũng không có gì thay đổi. Người vẫn là người kia. Không có tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi vốn có, chỉ có dáng vẻ điềm tĩnh của người già. Ý cười ở khóe miệng vẫn ôn hòa như vậy, tùy ý như vậy, thoải mái như vậy. Dường như tất cả cũng không thay đổi, áo bào kia vẫn là chiếc áo bào lúc đó nàng tìm cho hắn ở Sơn Trang nhất phẩm. Ồ, đây không phải Âu Dương đại muội sao, đã lâu không gặp. Cổ Thanh Phong híp mắt cười nhìn chăm chú, cảm thấy bất ngờ nói, trúc cơ sao còn là thải sắc căn cơ, không tệ. Không tệ, có tiền đồ. Huynh huynh tới đây làm gì? Ăn yêu quả hồng diệp xong, cổ Thanh Phong ném hột vào túi chữ vật, lau khỏe miệng cười nói, báo danh tranh đoạt người đứng đầu 12 viện thôi, còn có thể làm gì chứ? Báo danh tham gia người đứng đầu 12 viện. Âu Dương Dạ hoài nghi mình có nghe lầm hay không, không chỉ nàng ở đây có Phi Tuyết chân nhân, bao gồm cả Nhân Đức trưởng lão đều có chút không thể tin được. Dựa vào ngươi cũng vọng tưởng tranh đoạt người đứng đầu 12 viện. Phi Tuyết chân nhân khiển trách quá mắng, ngươi có tư cách gì? Thế nào? Cổ Thanh Phong liếc mắt nhìn Phí Khuê bên cạnh hỏi, trò này cũng cần tư cách. Phí Khuê lắc đầu đáp lại nói, phàm là đệ tử nội môn đều có tư cách báo danh tranh đoạt người đứng đầu 12 viện. Ồ, ta còn tưởng rằng độ kiếp thành tiên mới có tư cách đi tranh đoạt người đứng đầu 12 viện chứ. Phí Khuê nghe ra công tử gia đang cố ý trêu chọc Phi Tuyết chân nhân, không khỏi cười nói, có lẽ trong mắt một vài người thật sự chỉ có độ kiếp thành tiên mới có tư cách đi tranh đoạt người đứng đầu 12 viện không chừng. Phí Khuê. Phi Tuyết chân nhân giận dữ quát mắng nói, ta thấy ngươi chán sống rồi. Đừng nói, kẻ bị ổi này thật sự có chút chán sống. Chương 62, hắn có bệnh sao? Phí Khuê và Phi Tuyết cũng coi như đệ tử cùng một lứa, lúc còn trẻ không ít lần bị Phi Tuyết coi khinh nhục nhã. Bây giờ sống 3-40 năm tuy rằng tu vi hay thân phận địa vị đều kém xa Phi Tuyết, nhưng có chỗ dựa lao già hỏa đức hắn cũng không sợ hãi. Thấy hai người liếc xéo lẫn nhau ở đây, cổ Thanh Phong không thèm để ý trực tiếp bước vào đại điện. Cổ Thanh Phong, ngươi thật sự muốn cạnh tranh thủ tích thập nhị viện? Nhân Đức trưởng lão hỏi một câu, thấy cổ Thanh Phong nhún vai bộ dạng không quan tâm, lão lại nói, lão hủ biết thân thể ngươi vô cùng mạnh mẽ, tiên nghệ cũng rất cao minh, chỉ là cạnh tranh thủ tịch thập nhị viện không hề đơn giản như vậy. Không hề đơn giản như vậy. Cổ Thanh Phong hơi trao mày hỏi, chẳng phải đã nói chỉ cần đánh bại một trong những vị thủ tịch thập nhị viện là được rồi mà. Nói thì như thế, sự thật cũng đúng là như vậy. Nhân Đức trưởng lão nghiêm nghị mà nói, chỉ có điều mỗi vị thủ tịch thập nhị viện đều có tu vi cao thâm, tiên nghệ tinh vi, thực lực cao cường vượt xa tưởng tượng của ngươi, lão hủ khuyên ngươi nghĩ kỹ rồi hãy làm. Ta đã nghĩ kỹ rồi, báo danh lên đi. Nhân Đức trưởng lão còn muốn thuyết phục gì đó lại bị cổ Thanh Phong cắt ngang, được rồi, không có bản lĩnh ta cũng không làm chuyện vô ích. Chuyện này, Nhân Đức trưởng lão có vẻ do dự, lúc này Phi Tuyết chân nhân khinh thường nói, Nhân Đức trưởng lão, nếu hắn đã không biết lượng sức mình như vậy ngài cần gì phải thuyết phục, nếu ngài không để hắn gặp thất bại hắn hoàn toàn không biết trời cao đất dày là gì. Hai. Nhân Đức trưởng lão thở dài một tiếng thất vọng lắc đầu không thuyết phục nữa, sau khi báo danh cho cổ Thanh Phong đưa tới một cái ống thẻ nói, cạnh tranh thủ tịch thập nhị viện, cần rút thăm quyết định. Cổ Thanh Phong tiện tay rút một que trên đó viết thủ tịch Vũ Lam Viện. Thủ tịch Vũ Lam Viện? Đó không phải là Hoàng Diệu sao? Âu Dương Dạ nhanh chóng chạy tới lo lắng nói, ôi, cổ Thanh Phong ngươi thật sự muốn cạnh tranh thủ tịch thập nhị viện. Thủ tịch Vũ Lam Viện là Hoàng Diệu, hắn có tu vi trúc cơ lục trọng đấy, mà trình độ võ công vô cùng lợi hại, bốn loại võ công đều tu luyện đến cảnh giới đỉnh phong 6-9, thực lực rất mạnh. Hoàng Diệu. Cổ Thanh Phong cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nghĩ kỹ lại không khỏi bật cười nói, ngược lại là may mắn. May cái gì mà may? Lời ta nói ngươi có nghe hay không, tên kia ra tay rất ác độc. Một thằng nhãi danh thôi. Cổ Thanh Phong cười cười, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó hỏi. Nghe nói chỉ cần trở thành thủ tịch đứng đầu thập nhị viện là có thể trực tiếp vào cửu điện. Chuyện này đúng là như vậy. Mặc dù không biết cổ Thanh Phong vì sao hỏi chuyện này, Nhân Đức trưởng lão vẫn là trả lời chi tiết. Sau khi trở thành thủ tịch đứng đầu thập nhị viện, chỉ cần vượt qua trận thí luyện là có thể vào cửu điện. Đệ tử thân truyền cửu điện là đệ tử có thân phận cao nhất phái Vân Hà, vô cùng nghiêm ngặt, chỉ có trở thành người đứng đầu thủ tịch thập nhị viện mới có tư cách này, mà đây chỉ là tư cách mà thôi, cũng không có nghĩa ngươi trở thành thủ tịch đứng đầu thập nhị viện là có thể trở thành đệ tử thân truyền cửu điện, còn phải vượt qua trận thí luyện, mà trận thí luyện này vô cùng kinh khủng. Lần trước thủ tịch đứng đầu thập nhị viện là Mộ Tử Bạch Trúc Hưu thải sắc căn cơ cũng không vượt qua. Cổ Thanh Phong gật đầu lại hỏi, làm thế nào mới có thể trở thành thủ tịch đứng đầu thập nhị viện? Ngươi trẻ tuổi, bây giờ đến thủ tịch thập nhị viện ngươi cũng không phải thì đừng nghĩ tới thủ tịch đứng đầu. Nhân Đức trưởng lão lại thở dài một tiếng, trong lời nói dường như cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này thực sự quá cuồng vọng, cũng quá không biết trời cao đất rộng, còn chưa trở thành thủ tịch mà đã nghĩ tới thủ tịch đứng đầu. Đây không phải cuồng vọng thì là cái gì? Không phải không biết lượng sức thì là cái gì? Phí Khuê đi qua giải thích, là như thế này, sau khi trở thành thủ tịch thập nhị viện, sẽ có một cuộc xếp hạng thủ tịch, người giành vị trí thứ nhất chính là thủ tịch đứng đầu. Xếp hạng thế nào? 12 vị thủ tịch, rút thăm quyết đầu áp dụng hình thức thăng cấp. Phiền toái như vậy. Cổ Thanh Phong xoa cằm hỏi, nếu ta trực tiếp đánh bại thủ tịch đứng đầu lần trước không được sao? Cái này, không hợp quy củ. Nghe hai người này nghị luận, Âu Dương Dạ mới đầu có chút không rõ, cứ nghe như vậy cũng đoán ra được chút gì đó, chỉ là không thể tin được hỏi, Cổ Thanh Phong ngươi có ý gì, ngươi sẽ không phải vẫn muốn đi cạnh tranh thủ tịch đứng đầu thập nhị viện đây chứ? Chắc chắn là vậy. Ngươi điên rồi. Âu Dương Dạ trợn tròn mắt, nói, ngay cả thủ tịch thập nhị viện ngươi cũng chưa làm mà đã bắt đầu nghĩ tới thủ tịch đứng đầu rồi. Khinh thường ta phải không? Cổ Thanh Phong lại móc ra một quả yêu quả hồng diệp gặm một miếng cười nói, cũng chỉ là một chức thủ tịch thập nhị viện, một đám ngại danh mà thôi, ta chỉ loáng một cái là có thể quật ngã bọn chúng nhỉ. Ha ha ha. Dứt lời, Cổ Thanh Phong liền cười khoái trá rời đi. Nhìn bóng lưng của Cổ Thanh Phong, chư vị trưởng lao ở đây không ai không lắc đầu thở dài, thầm nghĩ người trẻ tuổi kia thực sự quá cuồng vọng, quá không biết trời cao đất rộng. Cũng chỉ là chức thủ tịch thập nhị viện. Còn một đám ngại danh. Còn trong nháy mắt là có thể quật ngã bọn chúng. Một người phải cuồng vọng cỡ nào mới dám nói những lời như vậy. Thủ tịch thập nhị viện chính là những thiên tài được tuyển chọn nghiêm ngặt từ hàng vạn đệ tử phái Vân Hà. Mộ Tử Bạch xếp hạng thứ nhất chính là trúc cơ cựu trọng, tu luyện 6 loại kiếm pháp tới cảnh giới hoàn mỹ 79, mà lại là trúc thải sắc căn cơ, thực lực cao cường không ai sánh bằng. Mấy vị thủ tịch khác mặc dù không có thải sắc căn cơ, nhưng linh căn đều ở tam thải trở lên, tu vi yếu nhất cũng là trúc cơ lục trọng, các loại trình độ tiên đạo đều vô cùng cao minh. Những vị thủ tịch thập nhị viện xuất chúng như vậy trong mắt hắn chỉ là đám nhãi danh, còn trong nháy mắt là có thể quật ngã bọn chúng. Chư vị trưởng lao ở đây không phải chưa từng thấy đệ tử cuồng vọng, nhưng tên đệ tử cuồng vọng đến mức không biết trời cao đất rộng là gì ở trước mắt này vẫn là lần đầu gặp phải, huống chi tên nhãi này còn là một người trúc cơ thất bại, cơ thể dị biến. Chẳng phải là cơ thể có chút mạnh mẽ sao? Chẳng phải là tu luyện viêm lôi thuật đến đại viên mãn? Thì có thể thế nào? Suy cho cùng cũng chỉ là một tên phế nhân thôi, cho dù ngộ tính của hắn cao hơn nữa, tu vi đời này cũng chỉ có thể định trước là dừng lại tại đây. Tất cả trưởng lão lắc đầu thở dài, ngay cả khuyên răn cũng chẳng muốn khuyên răn, ngay cả chế rêu cũng chẳng muốn chế rêu, thậm chí ngay cả nhìn thêm một cái cũng chẳng muốn nhìn, cảm thấy người trẻ tuổi này thực sự ngang ngạnh. Âu Dương Dạ vốn định đuổi theo lại bị Phi Tuyết Chân Nhân ngăn lại. Đồ nhi, loại người này con vẫn để ý hắn làm cái gì? Phi Tuyết Chân Nhân lạnh lùng, một tên phế vật không tự biết mình, một tên phế vật cuồng vọng đến không biết trời cao đất rộng, một tên phế vật sống trong ảo tưởng chỉ biết khoác lác, con để ý đến hắn làm gì? Con đang lỡ dở thời gian của mình con biết không? Chuyện này tiểu nha đầu Âu Dương sư phụ ngươi dù nói hơi nặng lời, nhưng cũng không phải không có lý. Nhân đức trưởng lão cũng đứng ra khuyên bảo, lúc đầu lão hủ không muốn tham gia chuyện riêng của ngươi, chỉ là người trẻ tuổi này có thể đầu óc có chút vấn đề, có lẽ là vì trúc cơ thất bại, nhất thời không thể nào tiếp nhận được sự thật, thần kinh bị kích thích, nếu không làm sao có thể nói ra những lời không đứng đắn như vậy. Không tự mình biết mình, không biết trời cao đất rộng, chỉ biết nói khoác, sống trong ảo tượng, thần kinh bị kích thích, nói thật lòng. Lúc Âu Dương Dạ ở Nhất Phẩm Sơn Trang cũng đã cho là như vậy, chỉ là sau chuyện ở Hồng Diệp Sơn Cốc còn có thái độ của lão già Hòa Đức đối với Cổ Thanh Phong, những lời nói kỳ quặc kia tất cả đều khiến Âu Dương Dạ cảm thấy nghi hoặc. Nàng không cho rằng Cổ Thanh Phong không biết tự mình biết mình, cũng không cho rằng tên này cuồng vọng vô tri chỉ biết nói khoác, nhưng nếu nói tên này vì sao lại cuồng vọng như vậy, dựa vào cái gì, Âu Dương Dạ không biết. Vấn đề này từ lúc nàng gặp Cổ Thanh Phong đã nghĩ không ra, cho đến giờ vẫn nghĩ không ra như cũ. Chương 63, cạnh tranh thủ tịch. 3 ngày thoáng một cái đã trôi qua. Cuộc phân tranh thủ tịch thập nhị viện đặc sắc nhất mỗi năm một lần hôm nay cử hành. Ngày hôm nay thời tiết rất đẹp, bầu trời trong xanh, mặt trời vừa mọc lên, sân thí luyện đã chật kín, các đệ tử khắp nơi chỗ nào cũng chen chúc, toàn người là người. Này, nghe nói chưa? Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong kia cũng muốn tham gia cạnh tranh thủ tịch lần này. Hai ngày trước chuyện này đã lan truyền ầm ĩ, chỉ sợ toàn bộ phái Vân Hà không ai không biết, tên kia thực sự quá cuồng vọng, nói gì mà thủ tịch thập nhị viện đều là một đám con nít, còn nói cái gì mà trong nháy mắt có thể quật ngã thủ tịch thập nhị viện, đúng là quá không biết trời cao đất rộng. Không thể nói như vậy, họ Cổ mặc dù trúc cơ thất bại, nhưng người ta là cơ thể dị biến, cơ thể vô cùng mạnh mẽ, còn tu luyện viêm lôi thuật đến đại viên mãn cực kỳ lợi hại, lúc khảo hạch Lý Sán chẳng phải bị hắn đánh bại sao. Nếu như ta nhớ không lầm, tu vi của Lý Sán hình như là trúc cơ tứ trọng, xếp thứ 23 trong nội môn. Lý Sán là Lý Sán, so sánh với thủ tịch thập nhị viện hắn căn bản không đáng nhắc đến được chưa. Dù là tu vi hay là tiên nghệ hắn đều kém xa lắm, bất cứ một vị thủ tịch thập nhị viện nào đều có thể áp đảo Lý Sán. Họ Cổ kia tưởng rằng đánh thắng được Lý Sán là có tư cách đấu với thủ tịch thập nhị viện. Đúng là nực cười. Bây giờ rất nhiều người nói họ Cổ kia có lẽ không chấp nhận được hiện thực trúc cơ thất bại, dẫn đến đầu óc xảy ra vấn đề, vẫn luôn sống trong thế giới ảo tưởng, thật sự đáng tiếc cho Âu Dương đại mỹ nữ. Đúng vậy, thật là đáng tiếc, nghe nói Phi Tuyết chân nhân vẫn luôn khuyên bảo, còn Âu Dương đại mỹ nữ hình như vẫn còn tình cảm với họ Cổ kia. Đám người đang bàn tán, đám đông bỗng trở nên huyên náo, nhìn qua lại có một hàng 7-8 người đi vào sân thí luyện. Mấy người kia đều là người có tiếng tăm ở phái Vân Hà. Có đệ tử nội môn Vân Hồng, Diệp Hủy, còn có hai vị công tử Phong Ảnh Lý Gia, Lý Sán và Lý Sâm, còn chính giữa là một vị nam tử chừng 30 tuổi. Nam tử này có mấy phần giống Lý Sán và Lý Sâm, nhưng khí chất lại sắc lạnh hơn hai người kia, khoác áo mãng bào màu xanh, ánh mắt âm hiểm nặng nề, có vẻ cũng không phải hạng người dễ cho vào. Mà hầu hết mọi người ở đây đều biết nam tử này tên là Lý Tranh. Phong Ảnh Lý Gia có 4 vị công tử đang tu hành ở phái Vân Hà, được gọi là Lý Gia Tứ Kiệt, Lý Sâm, Lý Sán, còn có Lý Tranh và Lý Võng. Lý Võng là chính là đệ tử thân truyền Cửu Điện, đã nổi danh bên ngoài từ lâu. Mà danh tiếng của Lý Tranh cũng không nhỏ, chính là thủ tịch thập nhị viện, hơn nữa còn là thủ tịch xếp thứ 2. Quan trọng hơn là hắn cũng là trúc thải sắc căn cơ. Nghe nói lần này Lý Tranh bế quan 1 năm, không những tu vi tăng vọt, trình độ võ công cũng đột nhiên tăng mạnh. Ta cũng nghe nói rồi, nói là Lý Tranh tu vi đã là trúc cơ cửu trọng, hơn nữa 5 loại võ công cũng tu luyện đến cảnh giới hoàn mỹ 79, hắn đây là chuẩn bị sống mái với Mộ Tử Bạch đấy. Đúng vậy, Mộ Tử Bạch tinh thông kiếm pháp, tu luyện 7 loại kiếm pháp đến cảnh giới hoàn mỹ 79, mà Lý Tranh bế quan 1 năm tu luyện 5 loại võ công đến cảnh giới hoàn mỹ 79, hai người này thật sự là quá kinh khủng. 1 năm trước hắn bại bởi Mộ Tử Bạch, năm nay không biết giữa hai người ai sẽ hơn ai một bậc. Khó nói, Mộ Tử Bạch tu vi cũng là trúc cơ cửu trọng, hai người đều là thải sắc căn cơ, Mộ Tử Bạch tinh thông kiếm pháp, Lý Tranh lại tinh thông võ công, ai mạnh ai yếu thật đúng là không xác định. Đám người đang bàn tán, lại có 3 người đi vào sân thí luyện. 3 người cũng là những người nổi danh ở phái Vân Hà, hơn nữa đều là thủ tịch thập nhị viện Hoàng Diệu, Lý Kim Động, đứng giữa không phải ai khác, chính là thủ tịch thập nhị viện Mộ Tử Bạch, phong độ ngời ngời, dáng vẻ hiên ngang. Cái gọi là kẻ thù gặp nhau càng thêm hận, Mộ Tử Bạch và Lý Tranh mặc dù không phải kẻ thù nhưng so với kẻ thù còn thù hằn nhau hơn. Một thủ tịch đứng thứ nhất, một thủ tịch đứng thứ hai nhập môn nhiều năm, Lý Tranh vẫn luôn bị Mộ Tử Bạch đè đầu cưỡi cổ, hắn trông thấy Mộ Tử Bạch tự nhiên vô cùng khó chịu. Mộ Tử Bạch, năm nay ta nhất định sẽ khiến ngươi phải nhường lại vị trí thủ tịch đứng đầu. Thật sao? Đối mặt với sự khiêu khích của Lý Tranh, Mộ Tử Bạch dường như cũng không thèm để ý, hơi cười nhạt nói, vậy liền rửa mắt chờ đợi. Mộ Tử Bạch, ngươi chớ đắc ý, tam ca của ta bế quan 1 năm, trình độ võ công đột nhiên tăng mạnh, năm nay nhất định sẽ lật đổ ngươi. Lý Sâm đứng ra vênh vào hống hách nói, cũng chỉ là tu luyện 5 loại võ công đến cảnh giới hoàn mỹ 79 mà thôi. Mộ Tử Bạch không nói gì, người lên tiếng chính là Hoàng Diệu, hắn khinh thường mà nói, Tử Bạch đã tu luyện 7 loại kiếm pháp đến cảnh giới hoàn mỹ 79 từ lâu. Hoàng Diệu, nơi này lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện? Ngươi cũng chỉ là tên rác rưởi nhất trong thủ tịch thập nhị viện mà thôi. Lý Sâm mặc dù tu vi không cao nhưng ỷ vào thế lực Lý gia, hắn đương nhiên không sợ tên thủ tịch yếu kém nhất trong đám thủ tịch là Hoàng Diệu. A, Hoàng Diệu, ta dù là thủ tịch yếu kém nhất thì cũng mạnh hơn ngươi. Hoàng Diệu cười lạnh nói, ta lại nghe nói trước đây không lâu, ngươi bị một tên phế vật đánh trọng thương ở Hồng Diệp Sơn Cốc, nghe nói về sau Lý Sán báo thù cho ngươi, kết quả cũng bị đánh hộp máu không ngừng, thật sự là trò cười. Hoàng Diệu, ngươi muốn chết. Chuyện ở Hồng Diệp Sơn Cốc là vết sẹo của Lý Sâm, lúc này bị Hoàng Diệu bóc trần Lý Sâm sao có thể không giận, chỉ là hắn không hề kích động khỏe miệng cũng treo nụ cười lạnh, quắc. Đừng tưởng ta không biết, một tháng trước ba người các ngươi bị người ta đánh gần chết ở một hang động. Lời này vừa nói ra, không chỉ Hoàng Diệu kinh hãi Lý Kim Động, thậm chí Mộ Tử Bạch sắc mặt cũng hơi biến đổi. Nếu như chuyện ở Hồng Diệp Sơn Cốc là vết sẹo của Lý Sâm, vậy thì chuyện xảy ra ở hang động chính là vết sẹo của ba người Mộ Tử Bạch, Hoàng Diệu, ba người vì tránh cho việc này lan truyền ảnh hưởng tới thể diện, không những xin Thanh Linh không nói chuyện này cho người khác mà còn cho Hoắc Dung ở phái Phong Hỏa rất nhiều lợi ích, Lý Sâm làm sao mà biết được? Lẽ nào Hoắc Dung không giữ lời hứa? Ha ha, ngươi tưởng rằng mua chuộc được Hoắc Dung là có thể giấu giếm chuyện này. Lý Sâm cố ý nói rất lớn tiếng. Sau đó lại xoay người nói cho tất cả mọi người nghe, chư vị chỉ e là chưa biết. Mộ Tử Bạch đường đường là thủ tịch phái Vân Hà chúng ta, còn có Lý Kim Động, Hoàng Diệu một tháng trước bị người ta đánh cho mặt mũi bầm dập ở một hang động, ba người sợ mất mặt, cố ý ở bên ngoài dưỡng thương hơn một tháng, mới dám quay về ha ha ha. Lý Sâm vừa dứt lời, đám đông quanh sân thí luyện lập tức trở nên ồn ào, mọi người đều đang bàn tán. Vẻ mặt Hoàng Diệu sáng quét, chỉ ước có thể giết Lý Sâm tại chỗ. Mà Lý Kim Động sắc mặt cũng không tốt lắm, dù sao đây là chuyện mất mặt, Mộ Tử Bạch có vẻ vẫn bình tĩnh nghiêm mặt nói. Người kia là cao thủ tu hành nhiều năm, là tu vi kim đan, lúc đầu ta niệm tình hắn là tiền bối, mới dẫn hắn cùng vào hang động sau khi phát hiện một số tài nguyên trong hang động, ác nhân kia nổi lòng tham động thủ đánh Hoàng Diệu, ta mới động thủ nhưng tu vi hắn quá cao, chúng ta không phải đối thủ, mặc dù bị thương không nhẹ nhưng ác nhân kia trung kế của ta bị nhốt trong hang động. Mộ Tử Bạch ngược lại là một người thông minh, lời nói không kiêu ngạo không tự ti, lại biến mình thành người hữu dũng hữu mưu dám đánh nhau với cao thủ kim đan, chỉ là hắn vừa nói xong Lý Tranh phía đối diện liền bật cười ha hả. Mộ Tử Bạch à Mộ Tử Bạch, ngươi thật đúng là biết bịa chuyện, còn ác nhân tu vi kim đan, còn cướp đoạt tài nguyên của các ngươi. Ha ha ha, Hoắc Dung gì đó đã nói cho ta biết, người kia căn bản không phải cao thủ kim đan. Chỉ là một người trẻ tuổi đạp một cước liền khiến các ngươi miệng mũi phun máu. Còn nói người ta nổi lòng tham. Rõ ràng là các ngươi lòng tham nổi lên cướp đoạt tài nguyên của người ta, lại bị người ta đánh nằm như con chó. Mộ Tử Bạch ngươi thực sự quá dối trá. Mộ Tử Bạch ra vẻ bình tĩnh, đáp lại, đó chẳng qua là Hoắc Dung cố ý chửi bới ta mà thôi. Cố ý chửi bới. Có muốn bây giờ ta mời Hoắc Dung đến đây, đối chất nhau. Chương 64 Tay trái buôn lôi tay phải hát sát. Ba người Mộ Tử Bạch bị người ta đánh. Hơn nữa còn bị một người trẻ tuổi thần bí một cước đạp miệng mũi phun máu. Điều này có thể sao? Không biết. Ai cũng không rõ thật giả. Dù đám người Lý Tranh nói y y như thật nhưng hầu hết đệ tử đều không tin. Ba người đều là thủ tịch thập nhị viện thực lực tu vi rất cao minh. Mộ Tử Bạch còn là trúc thải sắc căn cơ. Có sự bảo vệ của thải sắc làm sao có thể bị người ta một cước đạp miệng mũi phun máu, dù có là đệ tử thân truyền cửu điện phái Vân Hà cũng không có bản lĩnh này. Mộ Tử Bạch và Lý Tranh đấu đã không thể chấm dứt, giống như gươm giáo sẵn sàng, cũng may khi chư vị trưởng lão ra sân, cơn phong ba lúc này mới lắng lại. Khi các vị trưởng lão ra sân, đồng nghĩa với cuộc cạnh tranh thủ tịch thập nhị viện sắp bắt đầu. Cạnh tranh thủ tịch là đại sự. Trưởng lão của môn phái đều rất quan tâm. 40 vị trưởng lao chấp sự nội môn ngoại môn đều tới đủ cả, trừ nhân đức trưởng lao chủ trì cuộc cạnh tranh ra, ngay cả một đức trưởng lão cũng tới. Đương nhiên còn có mấy vị đại chấp sự cấp cao ở phái Vân Hà là Phi Tuyết chân nhân và Quảng Nguyên chân nhân. Quy tắc cạnh tranh thủ tịch rất đơn giản, lúc báo danh rút thăm quyết định đấu với vị thủ tịch nào thắng liền có thể thay thế người đó. Quy tắc rất trực tiếp cũng rất tàn khốc, nhưng cũng rất công bằng, chẳng những có thể khích lệ đệ tử. Cũng có thể khiến 12 vị thủ tịch thập nhị viện kêu biết không tiến sẽ thụt lùi, nếu không cố gắng vị trí thủ tịch sẽ bị thay thế. Mỗi một năm đều có rất nhiều đệ tử tham dự cạnh tranh thủ tịch, năm nay cũng không ngoại lệ, chừng hơn 30 vị, hầu như toàn bộ đều là những vị đệ tử hàng đầu trong trận đấu nội môn năm trước. Phải nói những vị đệ tử báo danh tham gia cạnh tranh thủ tịch một chút, dù tu vi hay tiên nghệ đều không tệ, thực lực tổng hợp cũng rất lợi hại. Chỉ tiếc còn cách vị trí thủ tịch thập nhị viện một khoảng cách không nhỏ. Cuộc cạnh tranh đã tiến hành một canh giờ, hơn 30 vị đệ tử báo danh đã có một nửa đều thua trận, trong đó có mấy cái đệ tử sau khi rút thăm đấu với Mộ Tử Bạch và Lý Tranh, sau khi lên đài dứt khoát trực tiếp nhận thua. Điều này khiến nhân đức trưởng lão rất thất vọng. Mộ Tử Bạch và Lý Tranh thực lực tu vi dĩ nhiên rất mạnh, những đệ tử này lại ngay cả can đảm đấu một trận cũng không có. Rút phải hai người bọn họ trực tiếp nhận thua, chẳng lẽ rút phải thủ tịch khác, thì bọn họ sẽ ứng chiến. Tham gia cạnh tranh thủ tịch sao có thể dựa vào vận may. Thất vọng, thực sự làm cho người ta rất thất vọng. Nhân đức trưởng lão lắc đầu thở dài, sắc mặt khó nén tức giận nói, đệ tử giống như vậy, về sau không cho phép bọn chúng báo danh nữa, ngay cả can đảm đấu một trận cũng không có còn có tác dụng gì. Cuộc cạnh tranh tiếp tục tiến hành, rất nhanh lại có mấy vị đệ tử dự thi thua trận. Nhân đức trưởng lão lắc đầu lại than thở, lại làm mưu toan tìm vận may cạnh tranh thủ tịch, nói cho bọn chúng bao nhiêu lần cảnh giới trúc cơ và cảnh giới tiên thiên khác biệt. Giữa cửu trọng của cảnh giới tiên thiên chênh lệch không lớn, nhưng giữa cửu trọng của cảnh giới trúc cơ, sự chênh lệch giữa mỗi trọng đều rất lớn, trúc cơ tứ trọng và lục trọng, nhìn có vẻ kém nhị trọng nhưng thực ra sự chênh lệch giống hai trái núi. Bên này nhân đức trưởng lão đang thất vọng mà ở cách đó không xa, Đàm Tư Như đứng bên Phi Tuyết chân nhân vừa cười vừa nói. Sư muội, ngươi nghe thấy lời của nhân đức trưởng lão chưa? Giữa cửu trọng của cảnh giới trúc cơ, sự chênh lệch giữa mỗi trọng đều rất lớn, trúc cơ tứ trọng và lục trọng, nhìn có vẻ chỉ cách hai trọng, nhưng thực ra sự chênh lệch giống hai trái núi. Ngươi có ý gì? Âu Dương Dạ có chút nghi hoặc hỏi một câu. Ha ha, chẳng có ý gì cả, ta chỉ là muốn nói, cái vị trong lòng ngươi quá không biết bản thân, quá không tự lượng sức mình, hắn tưởng đánh thắng được Lý Sán, là có tư cách đấu với thủ tịch thập nhị viện sao. Lý Sán tu vi trúc cơ tứ trọng, mà Hoàng Diệu tu vi trúc cơ lục trọng, có phải hắn cảm thấy 4 và 6 chênh lệch rất nhỏ hay không? Âu Dương Dạ không để ý đến, chỉ nhìn chằm chằm vào trận đấu trong sân thí luyện. Mà trận đấu trong sân thí luyện chính là Hoàng Diệu và một vị đệ tử trúc cơ ngũ trọng. Hoàng Diệu tu vi chính là trúc cơ lục trọng, mặc dù hai người tu vi chỉ kém một trọng nhưng linh lực mạnh yếu trong cơ thể lại chênh lệch rất lớn, giống như nhân đức trưởng lão đã nói giữa cửu trọng của cảnh giới trúc cơ. Mỗi một trọng chênh lệch đều như một quả núi lớn. Vị đệ tử trúc cơ ngũ trọng kia căn bản không phải đối thủ của Hoàng Diệu, bị Hoàng Diệu đánh cho không có chút sức lực đánh trả, hoàn toàn chính là đứng im chịu đánh. Huống chi trình độ võ công của Hoàng Diệu rất lợi hại, ba loại võ công đều tu luyện đến cảnh giới đỉnh phong 69, mà ba loại võ công đều coi trọng mạnh bạo, không phải buôn lôi trưởng thì cũng là hắc sát trưởng. Một trưởng đánh ra không phải 54 đạo buôn lôi huyền diệu thì cũng là 54 đạo hắc sát huyền diệu, vô cùng hung hiểm. Thấy vậy, Âu Dương Dạ không khỏi lo lắng, nàng thực sự không nghĩ ra đang yên lành tên Cổ Thanh Phong kia lại muốn tham gia cạnh tranh thủ tịch làm gì. Có phải là ngươi là cơ thể dị biến, thể xác mạnh mẽ? Là, ngươi cũng tu luyện viêm lôi thuật đến đại viên mãn. Thế nhưng có tác dụng gì? Tất cả mọi người biết pháp thuật không thích hợp để đánh nhau. Nếu tu luyện mấy loại pháp thuật còn dễ nói, ít ra có thể đọ sức một chút, chỉ tu luyện một loại pháp thuật thì làm được cái gì? Nếu như mở màn một đạo pháp thuật đánh ra không thể giết chết đối phương, cái đang đợi ngươi chính là một con đường chết. Pháp thuật không biến hóa khôn lường như võ công, cũng không có sự linh hoạt của kiếm pháp, càng không có trận pháp có tính bất ngờ nào. Trong sân, vị đệ tử trúc cơ ngũ trọng đấu với Hoàng Diệu đã bị đánh miệng mũi phun máu, mà Hoàng Diệu cũng không dừng tay. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vung hai tay lên, ánh sáng rực rỡ tay trái lôi quang lấp lóe, ẩn chứa 54 đạo buôn lôi chi lực, tay phải hắc sát xoay chuyển, ẩn chứa 54 đạo hắc sát chi lực. Song trưởng đánh ra phịch một tiếng, vị đệ tử trúc cơ ngũ trọng kêu lên một tiếng đau đớn, miệng mũi phun máu, áo quần rách nát, trực tiếp bay thẳng ra ngoài rơi xuống dưới đài, trên người khắp nơi đều là vết thương chừng hơn 20 chỗ. Quá độc ác. Âu Dương Dạ thực sự không đành lòng nhìn thẳng vị đệ tử bị thương kia, trong lòng cũng vô cùng lo lắng cho Cổ Thanh Phong. Dám cả gan đấu với Hoàng Diệu, ta thật sự là không biết sống chết. Bên trong sân thí luyện, Hoàng Diệu chắp tay mà đứng, trên mặt tràn ngập vẻ ngạo mạn. Lúc trước bởi vì Lý Tranh tiết lộ chuyện xảy ra ở hang động, làm thể diện của hắn bị ảnh hưởng, Hoàng Diệu có lẽ cố ý muốn lấy lại thể diện, trừng mắt nhìn đám người Lý Tranh nghiêm nghị hét lớn, Hoàng Diệu ta tay trái đánh ra buôn lôi. Tay phải lại đánh ra hắc sát, trong thiên hạ ai còn có thể một cước làm tổn thương ta chút nào. Lời nói này có chút nói quá, cũng có chút cuồng vọng. Nhưng vừa rồi tận mắt nhìn thấy hắn tay trái buôn lôi, tay phải hắc sát đánh cho vị đệ tử trúc cơ ngũ trọng ra chóc thịt bong, tất cả mọi người biết hắn có tư cách ngạo mạn. Kẻ tiếp theo đấu với ta là ai? Lăn lên đây cho ta. Trên đài cao, nhân đức trưởng lão Vân Vê chùm râu trên cằm gật đầu tán dương. không ngờ đệ tử Hoàng Diệu này lại có thể đánh ra buôn lôi trưởng và hát sát trưởng cùng một lúc, đúng là cao minh. Cao minh tay trái buôn lôi, tay phải hát sát, đều là cảnh giới đỉnh phong 69 song trưởng, đánh ra huy lực của nó quả thực bất phàm. Đệ tử phái Vân Hà chúng ta nên có sự sáng tạo phong phú như Hoàng Diệu. Tất cả trưởng lão xung quanh cũng đều gật đầu tán thưởng, cảm thấy Hoàng Diệu đúng là một nhân tài kiệt xuất. Nhân đức trưởng lão hỏi, người tiếp theo là ai? Cổ Thanh Phong. Một vị chấp sự đáp lại. Nghe thấy Cổ Thanh Phong, Âu Dương Dạ trong lòng có chút hồi hộp, còn Đàm Tư Như ở bên cạnh hình như cười rất vui vẻ. Ôi chao, sư muội sắp đến lượt người trong lòng ngươi đấu với Hoàng Diệu rồi đấy. Đúng là khiến người ta mong đợi, ta rất muốn xem rốt cuộc là hắn áp đảo Hoàng Diệu hay là Hoàng Diệu áp đảo hắn. Chương 65, nhận thua. Trên đài thí luyện, Hoàng Diệu vinh vào hống hách gào lên chuyện trong động phủ đã bị lộ ra. Hắn nhất thiết phải biểu hiện thực lực của mình cho tất cả mọi người nhìn thấy để lấy lại danh dự. Chỉ là hắn đứng trên đài kêu gào thế nhưng hồi lâu vẫn chưa thấy bóng dáng của Cổ Thanh Phong. Các đệ tử tụ tập trong sân thí luyện cũng nghị luận ầm ĩ, cảm thấy chắc chắn Cổ Thanh Phong đã sợ hãi không dám đến trong lúc mọi người ở đây nghị luận, cũng không biết có ai đã hô lên một câu. Nhìn kìa, Cổ Thanh Phong đến rồi. Đám người nhìn xung quanh, chỉ thấy có hai người đang đi về phía lôi đài thí luyện. Một người là tên mập lùn thai to mặt lớn, tất cả mọi người đều biết chính là nội môn chấp sự Phí Khuê. Một người khác thì có vẻ chừng 20 tuổi, dáng người thẳng tắp mặc một bộ áo trắng, không có sự phân chấn của người trẻ tuổi, chỉ có dáng vẻ tĩnh lặng của người đến tuổi xế chiều. Hắn từ từ bước đến, vẻ mặt bình tĩnh, lông mày hơi nhíu, đôi mắt đã híp lại, hắn nhìn đám người có vẻ rất bất đắc dĩ. Ngoài Cổ Thanh Phong thì còn ai vào đây nữa? Khi hắn xuất hiện, ánh mắt của mọi người không hề ngoại lệ mà bao phủ trên người hắn đủ loại ánh mắt, có xem kịch vui, có xem thường, có tức giận, có khó chịu, có lo lắng và còn có khiếp sợ. Xem kịch vui đương nhiên là đa số đệ tử trong sân. Xem thường đương nhiên là Phi Tuyết Chân Nhân, Đàm Tư Như. Tức giận là đám người Lý Sâm, Lý Sán, Vân Hồng, Diệp Hủy, bọn họ đều bị Cổ Thanh Phong đánh bại, vẫn luôn ghi hận ở trong lòng, giờ phút này thấy được Cổ Thanh Phong. Đương nhiên là hận đến mức ngứa răng. Tam ca, hắn chính là Cổ Thanh Phong. Lý Sâm nhìn chằm chằm vào Cổ Thanh Phong, ước gì có thể tiến lên chém tên cướp mất người mình yêu, lại khiến mình mất mặt thành từng mảnh. Nhìn dáng vẻ của hắn thì không có chỗ nào đặc biệt cả. Sắc mặt của Lý Tranh âm u, đôi mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm vào Cổ Thanh Phong nói, chỉ có điều, nếu đã dám đối nghịch với Lý gia của chúng ta sẽ để hắn phải trả giá đắt. Trên đài cao, ngoại môn trưởng lão Lý Tử Hành, thậm chí là Quảng Nguyên Chân Nhân cũng mang vẻ mặt khó chịu nhìn Cổ Thanh Phong. Lần trước Lý Sâm bị đánh hai người đến vườn linh nhận tìm Cổ Thanh Phong tính sổ, ai ngờ lại bị Hỏa Đức hung hăng mắng một trận, vậy nên bọn họ đã khó chịu với Cổ Thanh Phong từ sớm. Nếu lão phu nhớ không lầm, hắn là người có thân thể dị biến khi thất bại trong việc trúc cơ đúng không? Tại sao lại đến tranh đoạt vị trí thủ tịch? Mục Đức trưởng lão vẫn còn nhớ rõ ràng. Hơn một tháng trước Viêm Dương Hỏa Liệt Điểu Đông Dương lao ra ngoài, vốn hắn còn tưởng là sẽ tìm được một đệ tử thiên tài có hỏa linh căn, không nghĩ đến lại là một người trúc cơ phế thể. Nhân đức trưởng lao đáp lại, sư đệ có điều không biết, mặc dù người này đã thất bại trong việc trúc cơ, thế nhưng ngộ tính lại rất cao, lúc khảo hạch đã tu luyện viêm lôi thuật đến đại viên mãn. Thì ra là thế, một đức trưởng lao hơi lắc đầu nói, đúng là đáng tiếc. Chỉ là trong sân không có ai chú ý đến khi Cổ Thanh Phong xuất hiện, có ba người lại mang sắc mặt vô cùng khó coi, biểu cảm vô cùng khiếp sợ, cứ như đã nhìn thấy quỷ thần vậy. Ba người này chính là Mộ Tử Bạch, Lý Thiên Động, còn có Hoàng Diệu đang đứng trên lôi đài thí luyện nữa. Chuyện xảy ra trong động phủ vào một tháng trước, trong ba người chưa có ai dám quên cả, đến nay vẫn còn nhớ rõ ràng, ngoài sự tức giận thì ba người còn sợ hãi nhiều hơn, vô cùng sợ hãi vị nam tử thần bí kia. Không bao giờ quên được sự hung tàn của người nọ. Sau khi ba người trở về, dự định bế quan tu luyện đợi đến lúc tu vi tăng lên, lại đi tìm người kia để tính sổ. Nhưng dù thế nào thì bọn họ cũng không nghĩ đến người kia lại là đệ tử phái Vân Hà, hơn nữa còn muốn tham gia tranh đoạt vị trí thủ tịch của 12 viện vào hôm nay. Lúc ba người vừa nhìn thấy Cổ Thanh Phong, trong lòng liền cảm thấy hoảng sợ nhất là Hoàng Diệu, người đang đứng trên lôi đài thí luyện. Khi Cổ Thanh Phong càng lúc càng đến gần lôi đài thí luyện, hơi thở của hắn càng lúc càng trở nên nặng nề, phảng phất không khí trong giờ phút này cũng theo đó mà đọng lại, trong đầu hắn chỉ còn lại tiếng bước chân của Cổ Thanh Phong. Trên đài Nhân Đức trưởng lão tuyên bố bắt đầu khiêu chiến. Hoàng Diệu, ngươi đừng có ra tay quá nặng, ta và hắn vẫn còn ân oán cá nhân chưa được giải quyết. Lý Tranh đứng lên, thản nhiên nói một câu. Tất cả mọi người đều biết ân oán cá nhân trong miệng Lý Tranh là chuyện trước kia Cổ Thanh Phong đả thương Lý Sâm, Lý Sán. Hiển nhiên hắn ta không hy vọng Hoàng Diệu đánh Cổ Thanh Phong thành tàn phế. Ơ kìa, sư muội xem ra người trong lòng của ngươi rất được hoan nghênh đó. Đàm Tư Như cười nhạo nói, xem ra, hôm nay người trong lòng của ngươi có thể sống sót hay không cũng là cả một cái vấn đề đó. Ha ha. Âu Dương Dạ trừng mắt nhìn nàng một cái, trong lòng vô cùng bực bội hơn nữa lại mang theo sự lo lắng nhìn sang đó. Nàng ở đây lo lắng nhìn, đám đệ tử ở trong sân cũng đang mong đợi đều muốn nhìn xem rốt cuộc tên họ Cổ này có tư cách gì mà ngông cuồng, dám nói trong lúc ghi tên là mình có thể quật ngã 12 vị thủ tịch trong nháy mắt. Chỉ là đợi một hồi, lại chậm chạp không thấy Hoàng Diệu ra tay. Không chỉ có đám đệ tử trong sân thí luyện trở nên nóng nảy, ngay cả các vị trưởng lão trên đài cũng trở nên không kiên nhẫn. Khiêu chiến đã bắt đầu, Hoàng Diệu ngươi còn ngẩn người ra làm gì vậy? Quảng Nguyên chân nhân thúc giục. Hoàng Diệu, ra tay. Lý Tử Hành cũng khiển trách một câu. Tất cả các trưởng lão đều thúc giục Hoàng Diệu vẫn không ra tay. Hơn nữa dáng vẻ của hắn giống như rất kỳ lạ. Lúc trước Hoàng Diệu mang khí thế khinh người bực nào, thế mà giờ đây lại ngẩn người khuôn mặt trở nên trắng bệnh, cái trán đầy mồ hôi đôi mắt trừng to, vô cùng hoảng sợ nhìn sang. Đúng. Hoàng sợ. Hoàng Diệu đang sợ hai ư. Tại sao có thể như vậy được? Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tin được, không rõ vì sao lúc nãy Hoàng Diệu vẫn còn ngông cuồng ngạo mạn lại trở nên sợ hãi như vậy. Sợ hãi đến mức ngay cả quần áo cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh, sợ hãi đến mức ngay cả đứng cũng không vững hai chân mất tự nhiên mà run rẩy. Trông thấy tình cảnh này, tất cả các trưởng lão trên đài đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi đều mắt to trừng mắt nhỏ mặt mũi tràn đầy sự ngạc nhiên. Hoàng Diệu, ngươi đang sợ cái gì hả? Phi Tuyết chân nhân nhíu mày khiển trách, tại sao không ra tay? Ra tay? Hoàng Diệu không dám. Quả thực không dám. Hơn một tháng trước lúc ở trong động phủ, hắn tận mắt nhìn thấy Cổ Thanh Phong dùng một cước đá vỡ thải linh thủ hộ của Mộ Từ Bạch. Sao hắn còn dám ra tay chứ? Trong đầu đều là chuyện xảy ra ở động phủ, nhất là lúc đối diện với Cổ Thanh Phong ở đây. Không biết vì sao hắn bỗng nhiên cảm thấy rất lạnh. Giống như đột nhiên rơi vào vực sâu vô tận linh hồn không nhịn được mà run rẩy. Đối diện, Cổ Thanh Phong cũng không nói gì, cứ yên lặng đứng đấy hơi như mày, khép mắt lại rồi nhìn Hoàng Diệu lắc đầu nói một câu, được, ngươi tự nhận thua rồi đi xuống đi. Nghe thấy câu nói của hắn, tất cả mọi người trong sân đều phản ứng không kịp. Cái gì gọi là ngươi tự nhận thua rồi đi xuống đi? Tên Cổ Thanh Phong này quá ngông cuồng rồi. Khi tất cả mọi người cảm thấy tình cảnh này hơi kỳ quái, chuyện làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm đã xảy ra. Hoàng Diệu giống như đã đưa ra một quyết định gian nan, hắn hít sâu một hơi há mồm muốn nói lại thôi, sau đó lại mở miệng run rẩy nói, ta nhận thua. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đó đều ồ lên. Không ai biết tại sao Hoàng Diệu lại sợ hãi như thế, càng không biết vì sao hắn lại đột nhiên nhận thua. Chuyện này thực sự quá kỳ quái. Quá khó tin. Dù sao thì Hoàng Diệu ngươi cũng là một vị thủ tịch trong 12 viện, tại sao chưa đánh đã trực tiếp nhận thua? Tên Cổ Thanh Phong này chỉ mạnh về thân thể, còn tu luyện viêm lôi thuật đến mức đại viên mãn đánh bại được Lý Sán xếp hạng 23 mà thôi. Nhưng thế thì sao chứ? Hoàng Diệu ngươi có tu vi trúc cơ lục trọng, trình độ võ công lại cao như vậy, tay trái buôn lôi tay phải hắc sát, một người đệ tử trúc cơ ngũ trọng ở trận trước đã bị ngươi áp đảo. Tại sao mới đổi thành Cổ Thanh Phong, ngươi lại sợ hãi đến mức này? Đánh cũng không chịu đánh mà trực tiếp nhận thua. Có lẽ là tình cảnh này làm cho người quá giật mình đến mức Nhân Đức trưởng lão cũng không thể tin được hỏi, Hoàng Diệu. Ngươi nhận thua. Chương 66, lại nhận thua. Ta nhận thua. Hoàng Diệu muốn rời khỏi, hai chân của hắn nặng nề bước đi. Tại sao lại nhận thua? Nhân Đức trưởng lão hỏi một vấn đề mà tất cả mọi người đều muốn biết. Đúng vậy đó. Tại sao? Vấn đề này Hoàng Diệu không muốn trả lời. Ngươi suy nghĩ kỹ rồi. Ngươi nhận thua, chẳng khác nào đưa vị trí thủ tịch cho hắn cả. Ngay cả đánh cũng không chịu đánh. Tại sao lại nhận thua? Phi Tuyết chân nhân cũng không hiểu. Không cần đánh. Cũng không dám đánh. Hắn biết nếu mình đánh, đến lúc đó không chỉ rơi mất vị trí thủ tịch, mà còn là mặt mũi nữa. Hắn tình nguyện nhận thua, tình nguyện từ bỏ vị trí thủ tịch, cũng không muốn bị Cổ Thanh Phong đạp một cước đến gần chết trước mặt nhiều người như vậy. Hoàng Diệu đi xuống lôi đài thí luyện nhận thua, từ bỏ vị trí thủ tịch. Đây là kết quả mà tất cả mọi người không hề nghĩ đến, cũng không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ trước đó Hoàng Diệu đã giao thủ với Cổ Thanh Phong, hơn nữa còn đánh thua? Có thể xem là vậy đi, thế nhưng bây giờ là buổi tranh đoạt vị trí thủ tịch, ít nhất cũng phải cố gắng một lát chứ. Sao ngay cả can đảm để ra tay cũng không có? Tên Cổ Thanh Phong này thật sự lợi hại như vậy ư? Không biết. Ai cũng không biết rõ. Bao gồm Phí Khuê, hắn ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Diệu đã rời khỏi, lại nhìn Cổ Thanh Phong đang trong lôi đài, không suy nghĩ nhiều nữa bước lên đài nói với tất cả trưởng lão: Nhân đức trưởng lão, nếu Hoàng Diệu đã nhận thua dựa theo quy tắc, Cổ Thanh Phong sẽ được thăng lên làm thủ tịch trong 12 viện. Đúng thế. Nếu dựa theo quy tắc tranh đoạt, nếu thủ tịch đã nhận thua, người khiêu chiến tự nhiên sẽ được thay vào đó. Chẳng qua quy tắc cũng chỉ là quy tắc, trên đài có rất nhiều người khó chịu với Cổ Thanh Phong, đương nhiên không muốn để cho hắn trở thành thủ tịch của 12 viện. Quảng Nguyên Chân Nhân đứng ra nói lời phản đối, chuyện Hoàng Diệu chủ động nhận thua thực sự quá khác thường, không hợp tình lý. Lý Tử Hoành cũng phụ họa, chuyện này quá quỷ dị rồi, trước khi chưa tìm hiểu kỹ tuyệt đối không thể để cho hắn thăng cấp. Phi Tuyết Chân Nhân cũng đứng dậy hờ hững nói, Hoàng Diệu nhận thua, có thể là do linh lực của hắn đột nhiên bị dị biến, tạm thời không thích hợp đánh nhau. Nhận thua là nhận thua, sao có nhiều lý do như vậy? Phí Khuê phản bác, nếu mọi thủ tịch chủ động nhận thua đều có lý do, vậy sau này còn có ai muốn tham dự tranh đoạt vị trí thủ tịch chứ? Gặp phải đệ tử mà mình đánh không lại, cứ nói thẳng là linh lực đã xảy ra vấn đề như thế liền có thể tránh khỏi việc mất vị trí thủ tịch. Xin hỏi các vị trưởng lão, nếu như vậy còn gì gọi là quy tắc nữa chứ? Hoàng Diệu có thực lực xuất chúng, nếu không có lý do đặc biệt gì sao lại nhận thua được chứ? Trên đài cao Quảng Nguyên Chân Nhân, Lý Tử Hoành và Phi Tuyết Chân Nhân cực lực phản đối việc Cổ Thanh Phong được thăng lên làm thủ tịch của 12 viện. Cho dù Phí Khuê phản bác nhưng cũng không có ích gì, bởi vì người phản đối không chỉ có 3 người Phi Tuyết, các vị trưởng lão khác hình như cũng muốn phản đối. Chuyện này quả thực có chút bất thường. Mục Đức trưởng lão nghi ngờ nói, nếu cứ để cho hắn trực tiếp thăng cấp sợ là mọi người sẽ không phục. Chuyện này, Nhân Đức trưởng lão cũng lâm vào do dự. Vốn Phí Khuê còn muốn nói điều gì đó, lại bị Cổ Thanh Phong ngăn cản. Hắn nhìn đám người Phi Tuyết Chân Nhân, Quảng Nguyên Chân Nhân, Lý Tử Hoành trên đài cao, khỏe miệng xuất hiện ý cười khinh thường nói, cái gì bất thường, cái gì không hợp tình lý, còn linh lực đột biến nữa chứ. Đơn giản là nhìn ta không vừa mắt, cố ý tìm lý do mà thôi, lôi những chuyện này ra làm gì. Lão Sược! Quảng Nguyên Chân Nhân đứng dậy quát lớn, một đệ tử nho nhỏ, lại dám bất kính đối với chúng ta. Phi Tuyết Chân Nhân cũng mở miệng quát lớn, Cổ Thanh Phong, từ trước đến nay phái Vân Hà của chúng ta luôn công bằng công chính, chỉ là chuyện này. Nhân Đức trưởng lão muốn nói gì đó, Cổ Thanh Phong lại không có hứng thú nghe tiếp, được, khỏi cần nói những điều vô dụng này nữa, ta chỉ hỏi một câu, đối phương đã nhận thua, ta có thể thăng cấp hay không? Lão Hủ! Ta chỉ hỏi ngươi là có hay không thôi. Lão Hủ! Nhân Đức lại mở miệng, lại bị Cổ Thanh Phong cắt ngang lần nữa. Trả lời thẳng, có thể hay là không thể. Lão Sược, thái độ của ngươi là sao hả? Thấy Cổ Thanh Phong nói chuyện cứng rắn như vậy với Nhân Đức trưởng lão, những người khác liền dồn dập quát mắng. Thái độ của ta đã xem như khách sáo. Cổ Thanh Phong cười nhạo một tiếng, nếu không phải lúc gần đi Hỏa Đức đã dặn đi dặn lại bảo hắn phải làm việc theo quy củ, hắn cũng chẳng muốn lải nhải với đám người này. Sắc mặt của Nhân Đức trưởng lão cũng không tốt lắm đáp lại, nguyên nhân mà Hoàng Diệu nhận thua. Tạm thời Lao Hủ vẫn chưa biết, nếu để ngươi thăng cấp, sợ là mọi người sẽ không phục, đợi điều tra việc này rõ ràng rồi sẽ quyết định sau. Cổ Thanh Phong trầm giọng nói, không cần điều tra, ta nói cho ngươi biết, sở dĩ Hoàng Diệu nhận thua, là vì trước đó ta và hắn đã giao thủ, hắn tự biết không phải là đối thủ của ta nên đương nhiên sẽ nhận thua. Ngươi nói Hoàng Diệu không phải là đối thủ của ngươi, thật sự là chuyện cười. Phi Tuyết Chân Nhân nghi ngờ nói, Hoàng Diệu trúc cơ lục trọng. Phi Tuyết Chân Nhân đang nói, Cổ Thanh Phong cắt ngang quay người nhìn xuống dưới đài rồi quát lên, Hoàng Diệu, những điều ta nói có phải là sự thật? Hoàng Diệu ở dưới đài khẽ giật mình, sắc mặt càng khủng hoảng hơn. Cổ Thanh Phong cũng không phải là người có tính tình tốt, tham gia buổi tranh đoạt vị trí thủ tịch vớ vẩn này đã xui xẻo lắm rồi, không ngờ còn phải thấy mấy người thích gây sự này nữa, bây giờ thì sự kiên nhẫn của hắn sắp hết rồi. Thấy Hoàng Diệu ở dưới đài trầm mặc không nói gì, Cổ Thanh Phong đột nhiên quát to một tiếng, nói. Uy thế của một chữ này, khiến Hoàng Diệu bị hù dọa tại chỗ tê liệt trên mặt đất, run rẩy đáp lại, là. Những gì hắn nói đều là sự thật, ta không phải là đối thủ của hắn. Ta nhận thua. Thấy tình cảnh này, đám người Nhân Đức trưởng lão, Mục Đức trưởng lão, Quảng Nguyên, Phi Tuyết, Lý Tử Hoành ở trên đài vô cùng kinh ngạc. Sao hả? Đã nghe rõ chưa? Lúc này Cổ Thanh Phong đã khác xa so với lúc vừa xuất hiện. Lúc mới tới, vẻ mặt của hắn bình tĩnh, thậm chí khỏe miệng còn mang theo ý cười như gió xuân. Mà lúc này, vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh như trước, thế nhưng khỏe miệng đã không còn ý cười như gió xuân nữa, chỉ còn sự không kiên nhẫn mà thôi. Lý Tử Hoành, có chuyện quỷ dị gì trong việc hắn nhận thua không? Quảng Nguyên Chân Nhân, có chuyện khác thường gì trong việc hắn nhận thua không? Phi Tuyết Chân Nhân, có chuyện linh lực dị biến trong việc hắn nhận thua không? Nhân Đức Trưởng Lão, ngươi đã nghe rõ ràng nguyên nhân chưa? Cổ Thanh Phong liếc nhìn xung quanh, lên tiếng chất vấn khiến cho tất cả mọi người đều á khẩu không biết phải trả lời thế nào, không biết nên ứng phó ra sao. Phi Tuyết Chân Nhân hừ lạnh một tiếng khinh thường nói, trước đó Hoàng Diệu thua ngươi, cũng chỉ là trước đó mà thôi, sao có thể chắc chắn được chứ? Được. Trước đó không tính, vậy ta sẽ để cho các ngươi nhìn thấy chắc chắn. Cổ Thanh Phong liếc qua, chỉ vào Lý Thiên Động và Mộ Tử Bạch trầm giọng quát, nếu ta nhớ không lầm, hai người các ngươi cũng là thủ tịch, lên đài. Ta lại cho các ngươi một cơ hội. Sắc mặt của hai người Mộ Tử Bạch và Lý Thiên Động lập tức thay đổi, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng kinh hoàng. Lý Thiên Động không còn sự lạnh lùng trước đó, mà Mộ Tử Bạch cũng không còn dáng vẻ phong độ nhẹ nhàng trước đó. Chỉ có sự kinh hoàng, chỉ có sự sợ hãi. Tình cảnh này quá quỷ dị, vô cùng quỷ dị. Trước đó Hoàng Diệu sợ hãi còn chưa tính, tại sao Lý Thiên Động cũng mang dáng vẻ sợ hãi, cả Mộ Tử Bạch nữa. Hắn là thủ tịch đứng đầu của 12 viện đó. Trúc cơ cửu trọng, căn cơ thải sắc, 6 loại kiếm pháp cùng tu luyện đến cảnh giới thất cửu hoàn mỹ. Tại sao hắn lại sợ hãi? Lên đây! Cổ Thanh Phong gầm lên một tiếng, bịch một cái Lý Thiên Động và Mộ Tử Bạch cùng bị hù đến mức tê liệt trên mặt đất. Ta nhận thua. Ta cũng nhận thua. Xì sao? Cả trời người lao sao bàn tán. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, trên đài cao Nhân Đức, Mục Đức, Phi Tuyết, Quảng Nguyên và tất cả các trưởng lão đều đứng lên, nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt không thể tin được. Chương 67, ai không phục? Tĩnh lặng. Cả sân lặng ngắt như tờ. Lúc này, trong sân thí luyện không có người nào nói chuyện cả, tất cả mọi người đang trừng to mắt, hoặc há to miệng hoặc nhíu mày, hoặc là ngẩn người với vẻ không thể tin được hoặc là khiếp sợ rồi ngơ ngác nhìn xung quanh. Một mình Hoàng Diệu nhận thua đã làm cho người ta phải kinh ngạc. Bây giờ ngay cả Lý Thiên Động và Mộ Tử Bạch cũng nhận thua. Nếu trước đó Hoàng Diệu thua Cổ Thanh Phong, chẳng lẽ Lý Thiên Động, thậm chí là Mộ Tử Bạch cũng thua Cổ Thanh Phong? Có thể sao? Nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thể. Dù sao thì mọi người đều hiểu rõ thực lực của ba người họ, mà tên Cổ Thanh Phong kia ngoại trừ có thân thể mạnh mẽ ra thì còn có thứ gì? Cho dù thân thể của hắn mạnh đến mức có thể đánh bại Lý Thiên Động và Hoàng Diệu, nhưng nếu nói hắn có thể đánh bại Mộ Tử Bạch không có ai sẽ tin tưởng. Tất cả mọi người đều biết Mộ Tử Bạch có linh căn thải sắc, loại linh căn bực này có thải linh thủ hộ, người tu hành bình thường, cho dù là người kế thừa chân thân của chân nhân muốn thương tổn hắn cũng cực kỳ khó khăn, huống chi tu vi và tiền nghệ của Mộ Tử Bạch đều thuộc hàng xuất sắc. Sao hắn có thể đánh bại được? Nhìn ba người đang quỳ trên mặt đất là Hoàng Diệu, Lý Thiên Động, Mộ Tử Bạch. Ba người là thủ tịch của phái Vân Hà. Giờ phút này lại quỳ trên mặt đất, bị hù dọa đến mức mặt mũi trắng bệnh, thân thể không cầm được mà run rẩy. Cảnh tượng này quả thực khiến mọi người ở trong sân cảm thấy vô cùng quỷ dị. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù ba người đã bị đánh bại cũng không nên sợ hãi đến vậy chứ. Vừa nghe được tiếng gầm của Cổ Thanh Phong đã bị hù đến mức quỳ tê liệt trên mặt đất, đây quả thực là... Sao hả? Cổ Thanh Phong đứng yên lặng trên lôi đài thí luyện, đứng chắp tay, vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh như cũ nhưng lại có một chút tức giận trầm lắng, giọng nói cũng không còn ôn hòa như trước, đã trở nên sắc bén bá đạo và hung hăng hơn. Hắn nhìn chằm chằm vào Phi Tuyết Chân Nhân rồi quát lên. Không tính chuyện của Hoàng Diệu, vậy chuyện của hai người họ có tính không? Trên khuôn mặt lạnh lùng và cao ngạo của Phi Tuyết Chân Nhân đã luân phiên đổi màu từ xanh sang trắng, sắc mặt của nàng rất khó coi mà Âu Dương Dạ ở bên cạnh nàng lại ngẩn người ra giống như pho tượng, cái miệng nhỏ đã há to giống như không thể tin được. Các ngươi, đôi mắt lạnh lùng của Cổ Thanh Phong nhìn lướt qua các vị trưởng lao trên đài, chất vấn, có ai có ý kiến khác không? Ai có ý kiến khác? Không ai có ý kiến khác cả. Ba vị thủ tịch, thậm chí là vị thủ tịch đứng đầu Mộ Tử Bạch đều bị hắn hù đến mức tê liệt ở đó rồi chủ động nhận thua, còn ai có ý kiến khác nữa chứ? Cổ Thanh Phong. Có lẽ là bị tình cảnh trước mắt làm cho khiếp sợ, giọng nói của Nhân Đức trưởng lão đã trở nên khác thường nói, nếu ba người Mộ Tử Bạch đã chủ động nhận thua theo lý mà nói thì chuyện ngươi được thăng lên làm thủ tịch không có vấn đề gì cả. Chỉ có điều chuyện này quá kỳ quặc rồi, các ngươi đã giao thủ lúc nào, lúc giao thủ là tình huống gì, có ngoại lực tác động vào hay không, tất cả những điều này chúng ta đều không biết. Nhân Đức trưởng lão vừa mới mở miệng, Phi Tuyết Chân Nhân lập tức nghi ngờ nói, chúng ta đều biết nếu thất bại trong việc trúc cơ sẽ dẫn đến thân thể dị biến, đương nhiên rất mạnh thế nhưng cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi, nếu nói hắn có thể đánh bại Mộ Tử Bạch, ta là người đầu tiên không tin. Quảng Nguyên Chân Nhân hừ lạnh nói, ta cũng không tin, hắn chắc chắn đã dùng pháp bảo gì đó rất lợi hại, hoặc là dùng trận pháp cạm bẫy để hãm hại Mộ Tử Bạch. Lý Tử Hoành nói với giọng cứng rắn, nếu không có sự tác động của ngoại lực, chỉ bằng hắn mà muốn đánh bại Mộ Tử Bạch. Chuyện này tất nhiên có điều kỳ quặc. Ý của đám người Nhân Đức trưởng lao rốt cuộc đã quá rõ ràng, họ đang ám chỉ Cổ Thanh Phong chắc chắn đã nhờ sự tác động của ngoại lực, có thể là pháp bảo, có thể là trận pháp cạm bẫy vân vân, bằng không thì không thể nào đánh bại Mộ Tử Bạch. Cổ Thanh Phong, không phải chúng ta có ý kiến gì với ngươi, thật ra là do chuyện này có quá nhiều điều kỳ quặc. Nếu hôm nay lão hủ cho ngươi thăng cấp thành đệ tử thủ tịch, sợ là không công bằng cũng khiến cho người ta không phục. Lời nói vừa dứt, Cổ Thanh Phong đang đứng trên lôi đài thí luyện đột nhiên cười to. Ha ha ha ha ha ha. Nhờ vào ngoại lực. Ha ha ha. Pháp bảo lợi hại. Ha ha ha. Trận pháp cảm ấy. Ha ha ha. Không công bằng. Ha ha ha. Khiến cho người ta không phục. Ha ha ha. Tiếng cười của Cổ Thanh Phong rất bừa bãi. Rất tùy tiện, không chịu gò bó lại mang vẻ rất khinh thường. Tiếng cười vừa dứt, đôi mắt vốn đang híp mắt cũng dần mở ra, khỏe miệng hiện lên ý cười. Nhìn thoáng qua đám người đang ở trên đài, hắn không nói gì, hắn lại nhìn về phía 9 vị thủ tịch vẫn còn ở dưới đài. Chỉ vào họ bằng một ngón tay nói, ngươi là thủ tịch đúng không? Lên đây. Ngươi cũng là thủ tịch phải không? Lên đây. Ngươi. Ngươi. Còn có ngươi nữa. 9 vị thủ tịch còn lại, lên hết đi. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn đấu với 9 vị thủ tịch còn lại trong cùng một lúc ư? Sao hả? Cũng không dám. Biểu cảm trên mặt Cổ Thanh Phong rất hờ hững, vừa cởi nút áo ngay cổ áo ra. Ánh mắt rơi vào chỗ ba huynh đệ Lý Gia rồi rơi vào trên người Lý Chánh nói, ta nhớ được ngươi, ngươi là người của Lý Gia phải không? Lúc trước ngươi nói với Hoàng Diệu là ra tay nhẹ một chút, nói vẫn chưa giải quyết ân oán cá nhân với ta, đến đây bây giờ ta cho ngươi cơ hội này. Ngươi! Lý Chánh đứng lên, sắc mặt cũng có vẻ hơi kinh hoàng. Đúng thế! Kinh hoàng! Hắn không sợ Cổ Thanh Phong, nhưng không sợ thì không sợ ba người Mộ Tử Bạch, Hoàng Diệu. Lý Thiên Động bị tiếng gầm của Cổ Thanh Phong hù dọa đến mức quỳ xuống tại chỗ, khiến trong lòng hắn không khỏi kiêng kỵ. Sau khi cởi nút ngay cổ áo ra, hắn lại cuốn tay áo lên rồi mới nhìn Lý Chánh nói, sao hả? Không dám sao? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Lý Chánh hít sâu một hơi, ra vẻ bình tĩnh, trong lòng lại đang giãy giụa. Ứng chiến hay là không? Mộ Tử Bạch quỳ ở đó, khiến hắn không dám ứng chiến. Nhưng nếu không ứng chiến, mặt mũi của hắn biết để ở đâu. Hơn nữa Lý Chánh cũng không tin người trước mắt mình có thể đánh bại Mộ Tử Bạch bằng bản lĩnh thật sự. Hắn suy nghĩ trước sau, cắn răng một cái rồi hét lớn, trái lại ta muốn xem rốt cuộc là ngươi có bản lĩnh gì. Lời nói vừa dứt, Lý Chánh phi thân nhảy lên, biết sự quỷ dị của Cổ Thanh Phong nên hắn không dám khinh địch. Lúc nhảy lên hắn lập tức sử dụng thải linh thủ hộ, ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc quanh người lóe sáng, hắn vận chuyển linh lực trong cơ thể. Hai tay đột nhiên vung lên, các loại ánh sáng rực rỡ mạnh mẽ như rời sông lấp biển vậy. Đây là võ công Kinh Đào Nộ, mà Kinh Đào Nộ do Lý Chánh đánh ra lại có cảnh giới thất cửu hoàn mỹ, ẩn chứa trọn vẹn 63 luồng lực của sóng lớn. Đây là một đòn toàn lực của hắn. Cổ Thanh Phong không đợi hắn đánh tới đã đạp mạnh một bước, đá một cước qua chúng bịch một tiếng. Kinh đào nộ có cảnh giới thất cửu hoàn mỹ của Lý Tranh đã vỡ ngay lập tức, thải linh thủ hộ của hắn cũng vỡ theo. Lý Tranh chưa kịp rên một tiếng đã bị hắn đá một cước bay thẳng ra ngoài, lúc rơi xuống mặt đất thì thất khiếu đã chảy máu, hôn mê bất tỉnh. Thất khiếu, hai thai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng. Một cước. Chỉ là một cước rất thuần túy, không hề có bất kỳ thứ linh lực nào, chỉ đơn giản là công phu ở chân mà thôi. Lý Tranh dùng toàn lực để thi triển kinh đào nộ đã tan vỡ, thải linh thủ hộ tan vỡ thất khiếu của hắn chảy máu, hoàn toàn bị đánh bại, hoàn toàn bất tỉnh. Im lặng như tờ. Lại là sự tĩnh lặng như chết. Cảnh tượng này quá đột ngột, quá điên cuồng, quá khó tin. Không ai nghĩ đến trúc cơ cửu trọng, có thải linh thủ hộ, thủ tịch xếp hạng thứ hai cứ như vậy bị Cổ Thanh Phong đá một cước hôn mê ngay tại chỗ, ngay cả dây rủa cũng không kịp. Nhìn Lý Tranh đang nằm trên mặt đất giống như đã chết, lại nhìn ba người Mộ Tử Bạch, Hoàng Diệu, Lý Thiên Động đang quỳ trên mặt đất. Giờ phút này rốt cuộc tất cả mọi người cũng hiểu được tại sao ba người bọn họ lại nhận thua, tại sao lại sợ hãi như vậy. Người này quá hung ác, cũng quá hung hãn. Lực của một cước lại có thể đánh cho thải linh thủ hộ lập tức vỡ tung. Chuyện này sao có thể không khiến cho người ta cảm thấy kinh khủng, sao có thể không sợ được chứ? Cổ Thanh Phong xoay người, nhìn hằm hằm vào các vị trưởng lão trên đài quát. Ta có nhờ vào ngoại lực hay không? Ta có nhờ vào pháp bảo lợi hại hay không? Ta có bố trí trận pháp cạm bẫy hay không? Cổ Thanh Phong liên tiếp hỏi ba câu, khiến tất cả mọi người trên đài không thể nào phản bác được, bởi vì bọn họ đã nhìn thấy rất rõ ràng Cổ Thanh Phong không hề nhờ vào bất cứ ngoại lực nào. Chẳng những không có bất cứ ngoại lực nào, thậm chí ngay cả linh lực hắn cũng không dùng đến. Phục chưa? Bây giờ mọi người đã phục chưa? Cổ Thanh Phong lại chất vấn thêm một tiếng nữa. Vẻ mặt của các trưởng lão trên đài đều vô cùng khó coi, bị hỏi đến mức á khẩu không thể trả lời được. Vẻ mặt của Cổ Thanh Phong lạnh lùng, ánh mắt bá đạo nhìn tất cả trưởng lão đang ở trên đài quát lên, từng tên ngồi ở trên đài đều có dáng vẻ của một con chó. Chỉ thích chơi trò lục đục với nhau, coi ích lợi cá nhân là trên hết, cậy ra lên mặt lại cổ hủ ngu muội, bản lĩnh lớn thì không có trái lại tên nào cũng rất thích gây rối. Lão sược, to gan, kẻ điên, ngươi đang nói cái gì? Trên đài cao, tất cả các trưởng lão đã xấu hổ quá nên giận dữ, ngay cả Nhân Đức trưởng lão cũng tức đến mức cả người đều run rẩy. Lão sược, nếu không phải lão tiểu tử Hòa Đức kia liên tục căn dặn ta đừng làm loạn, ta đã xử lý đám danh con các người từ sớm. Đôi mắt tĩnh lặng u ám của Cổ Thanh Phong chẳng biết từ lúc nào đã biến thành sóng thần cuồn cuộn, chỉ thấy hắn dùng một ngón tay chỉ vào tất cả các trưởng lão trên đài khinh thường quát lên, không cần phải chịu đựng nữa, nếu có ai không phục cứ việc xuống đây. Chương 68, Hòa Đức bất ngờ. Thật ngông cuồng. Quá phách lối. Mọi người tại đây không phải là chưa từng thấy đệ tử ngông cuồng, cũng không phải chưa từng gặp qua đệ tử phách lối, nhưng muốn nói giống đệ tử trước mắt này ngông cuồng vô pháp vô thiên, phách lối không chút kiêng kỵ vẫn là lần đầu gặp phải. Không những khẩu suất của ngôn, thậm chí còn phẫn nộ chỉ tất cả trưởng lao trên đài cao nói cái gì nếu như không phục, cứ việc xuống đây. Đây thật là ăn gan hùm mật gấu a. Thấy một màn này, Âu Dương Dạ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, bị dọa tới mức hồn bay phách tán. Ngay cả Bí Khuê dưới đài cũng đều bị dọa khẽ run lên, hắn không biết Cổ Thanh Phong là ai, cũng không biết là thân phận gì, chỉ biết là người Hòa Đức lao ra tử coi trọng khẳng định không hề tầm thường, nhưng dù như thế cũng không thể công khai khiêu khích trưởng lao phái Vân Hà. Tiểu xuất sinh, để mạng lại. Ở đằng xa, Lý Tử Hoành buông xuống Lý Tranh thương thế thảm trọng, trong cơn giận dữ đánh thẳng tới. Lý gia tổng cộng có 4 vị công tử tu hành tại phái Vân Hà, mà trong đó 3 vị đều bị Cổ Thanh Phong đánh. Khi Lý Sâm bị đánh, có Hỏa Đức ra mặt, Lý Tử Hoành không có cách nào, chỉ có thể chịu đựng. Lúc Lý Sán bị đánh, là khảo hạch nội môn Nhân Đức trưởng lao ở đó, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bây giờ Lý Tranh lại bị Cổ Thanh Phong một cước đạp miệng mũi phun máu, làm trưởng bối Lý gia hắn không còn cách nào chịu đựng, điên cuồng vận chuyển linh lực trong cơ thể, cơ hai tay như móng vuốt hổ vồ tới. Lý Tử Hoành chính là ngoại môn trưởng lão, mặc dù tư chất không cao nhưng tu luyện mấy chục năm, cũng dựng lên chân thân tính là một vị chân nhân, huống chi hắn là người Lý gia, ỷ vào tài lực Lý gia trèo trống, một thân linh lực có thể nói tu luyện phi thường thâm hậu, các loại võ công cũng đều tu luyện đến viên mãn, thực lực rất là cường hãn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lý Tử Hoành mặt mũi tràn đầy dữ tợn,

bây giờ bị một vị đệ tử đánh bán sống bán chết, há có thể tính như vậy? Tất cả trưởng lão nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Hoa Đức, Cổ Thanh Phong này không biết lễ phép, thái độ ác liệt, cực kỳ làm cản người không thể. Mục Đức trưởng lão đứng ra đang nói, lại bị Hoa Đức ngắt lời. Hắn trừng mắt Mục Đức, rất nghiêm túc nói ra, lão hai mù, tin ta đi, thái độ cổ tiểu tử đối với các ngươi đã coi như là khách khí rồi, còn nói gì cực kỳ làm cản. Hắn nếu như thực sự làm cản vậy có mà thành lớn chuyện rồi. Nhân Đức trưởng lão cũng đứng ra nói ra, sư đệ, Lý Tử Hoành dù sao cũng là ngoại môn trưởng lão, Cổ Thanh Phong vừa động thủ đánh. Nhân Đức trưởng lão nói cũng thế, còn chưa nói hết, cũng bị Hỏa Đức ngắt lời. Lý Tử Hoành tuy nói là ngoại môn trưởng lão, nhưng vừa rồi hắn động thủ trước ý đồ sát hại cổ tiểu tử, bây giờ bị đánh thành thế này, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Hỏa Đức nhàn nhạt nói ra, sư huynh, ngươi chớ có lại mở miệng, chuyện này muốn nói không đúng cũng là các ngươi không đúng, thời điểm Lý Tử Hoành động thủ các ngươi vì sao không ngăn lại? Hiện tại là hắn bị cổ tiểu tử đánh, các ngươi nói cổ tiểu tử không phải, nếu là cổ tiểu tử bị hắn giết các ngươi sẽ nói cái gì? Hoa Đức khiến Nhân Đức không cách nào phản bác. Mục Đức tức không nhịn nổi phẫn nộ quát, Hoa Đức trưởng lão, nhưng Lý Tử Hoành là người của Lý gia. Lý gia thì sao? Hoa Đức phất ống tay háo một cái sau đó rời đi khinh thường nói, Lý gia nếu là tìm đến, để bọn hắn đến tìm lao tử được rồi. Chương 69, trách móc. Cổ Thanh Phong rời đi. Thời khắc Hoa Đức xuất hiện, hắn liền rời đi giống như mọi chuyện xảy ra ở đây tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Âu Dương Dạ ngẩn người, cho đến lúc Cổ Thanh Phong rời đi nàng vẫn không cách nào lấy lại tinh thần nhìn qua sân thi đấu. Mộ Tử Bạch, Hoàng Diệu, Lý Thiên Động bị dọa hồn phi phách tán. Lý Sâm, Lý Sán bị dọa ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lý Tranh máu me khắp người, chật vật nằm dạp trên mặt đất sớm đã bất tỉnh. Bọn họ đều là thuộc 12 viện tịch phái Vân Hà, bình thường người nào cũng diêu võ dương oai, bây giờ lại chịu không được một cước của Cổ Thanh Phong. Âu Dương Dạ còn nhớ rất rõ thời điểm báo danh, Cổ Thanh Phong đã từng nói một câu, hắn nói 12 viện tịch của phái Vân Hà chẳng qua là một đám nhóc con mà thôi. Hắn trong nháy mắt có thể quật ngã. Lúc ấy Âu Dương Dạ cho là hắn nói đùa, thậm chí cho là hắn đang khoác lác. Hiện tại nàng mới biết được Cổ Thanh Phong không nói đùa càng không có khoác lác. Hắn thật sự có bản lĩnh này, cũng có năng lực này, một cước ngay cả Lý Tử Hoành chân nhân tu luyện mấy chục năm bậc này đều không chịu nổi. 12 viện tịch tính là gì, hắn thậm chí dám công nhiên cùng tất cả trưởng lão phái Vân Hà khiêu chiến. Chơi ạ! Hắn rốt cuộc là ai? Vấn đề này Âu Dương Dạ từ khi bắt đầu gặp Cổ Thanh Phong liền không có hiểu rõ, ngày này giờ này chẳng những không hiểu rõ ngược lại càng thêm nghi hoặc càng thêm hiếu kỳ, mà điều nàng không nghĩ ra nhất là, không biết vì cái gì thời điểm Cổ Thanh Phong xuất thủ vô tình toát ra khí thế lạnh lùng khiến nàng có cảm giác đặc biệt. Loại cảm giác này giống như đã từng quen biết. Rất lạ lắm nhưng rất quen thuộc. Vì cái gì lạ lắm, vì cái gì quen thuộc? Âu Dương Dạ không biết. Nàng luôn cảm thấy đã gặp ở đâu đó. Rất mơ hồ, cũng rất liêu phiêu. Bên trong sân tập luyện Quảng Nguyên, Phi Tuyết cùng các vị trưởng lão khác đều đang giận dữ mắng mỏ hành vi của Hoa Đức, nói Hoa Đức cậy già lên mặt ỷ vào thân phận nghị sự đại trưởng lão, hoành hành bá đạo coi thường một quy, bao che đệ tử, còn nói Cổ Thanh Phong kia ngông cuồng thành quen, làm việc không kiêng nể gì, không biết lễ phép quá mức hung tàn. Nhân Đức trưởng lão không để ý tới bọn họ, mà kiểm tra thương thế của Lý Tử Hoành chỉ là càng kiểm tra sắc mặt của hắn liền càng không tốt. Mục Đức trưởng lão hỏi một câu, sư huynh, Lý Tử Hoành thương thế như thế nào? Kinh mạch đứt đoạn, đan điền khô héo, gân cốt vỡ nát, linh lực đang tiêu tán. Khi Nhân Đức trưởng lão nói ra câu nói này xong, sân tập luyện vốn ầm ĩ sân lập tức trở nên giống như chết lặng. Kinh mạch đứt đoạn, gân cốt vỡ nát, đan điền khô héo, ngay linh lực cũng đang tại tiêu tán. Đây là bị phế rồi a. Mấy bàn tay của Cổ Thanh Phong hạ xuống, Lý Tử Hoành cứ như vậy mà bị phế đi. Hắn đã lập qua chân thân có thể xương thoát ly huyết nục, thân thể dù là da hay là gân cốt thậm chí lục phủ ngũ tạng đều cực kỳ cường hãn. Sao bị Cổ Thanh Phong đánh xuống mấy cái tát cứ như vậy liền bị phế? Kia Cổ Thanh Phong thực sự quá hung tàn, thủ đoạn tàn nhẫn, có thể so với ma đồ đang chém. Lý Tử Hoành là người của Lý gia. Hắn bị Cổ Thanh Phong đánh thành bộ dạng này, chúng ta biết giải thích như thế nào với Lý gia? Nhân Đức trưởng lão ngưng lông mày thật sâu đi vào trầm tư. Hắn trầm tư, cũng không phải bởi vì Lý Tử Hoành bị phế, nói thật những hành vi bình thường của Lý Tử Hoành ở phái Vân Hà, hắn sớm đã thấy ngứa mắt chỉ ngại Lý Tử Hoành là người của Kim Đức trưởng lao, hắn cũng đành mắt nhắm mắt mở. Bây giờ Lý Tử Hoành bị phế thì phế đi, loại người nhờ quan hệ mà sống tại phái Vân Hà hắn không thèm quan tâm. Về phần như thế nào hướng Lý gia giải thích? Đường đường phái Vân Hà còn cần hướng Lý gia giải thích sao? Đáp án là khẳng định, không cần. Phái Vân Hà mặc dù không thể so với năm đó, nhưng còn không đến mức sợ một cái gia tộc dù là Lý gia là đại gia tộc Thanh Dương địa giới, phái Vân Hà cũng không sợ. Điều duy nhất hắn nghi ngờ là, hắn không nghĩ ra thân thể cổ Thanh Phong làm sao lại mạnh mẽ như vậy, còn có vị sư đệ Hỏa Đức kia của mình hai người này có quan hệ như thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, Nhân Đức trưởng lao giống như ý thức được cái gì kêu một tiếng Âu Dương tiểu nha đầu, mang theo nàng liền rời đi. Phía sau núi, vườn linh ẩn. Cổ Thanh Phong sau khi trở về liền nằm ngửa trên ghế xích đu uống tiểu tiểu nhi, còn Hỏa Đức bên cạnh không có tâm tình uống rượu từ lúc trở lại vườn, hắn bắt đầu cửa trách. Cổ tiểu tử a cổ tiểu tử, ngươi để lao tử nói ngươi thế nào mới được đây. Lao tử ở bên ngoài bận rộn, nhưng ngày hôm nay mí mắt phải cứ chấp hoài, lao tử mới đầu không có để tâm về sau nghĩ, ngày hôm nay là thời gian tranh đoạt tịch, mà tính tình kia của tiểu tử ngươi vừa lên không chừng lại gây ra chuyện lớn gì. Lao tử trên đường đi đều nơm nớp lo sợ a, liền sợ tiểu tử ngươi làm loạn. Hoa Đức cảm thán nói, may lão tử lần này tới nhanh, nếu không phái Vân Hà chúng ta liền bị tiểu tử ngươi tiêu diệt. Khốn nạn xem chút, giờ nhớ lại lao tử đều có chút sợ hãi. Được rồi, ngươi cần thiết nói khoa trương như vậy không? Cổ Thanh Phong rất khinh bỉ, uống một ngụm tiểu tiểu nhi nói, ngươi cho rằng ta nhàn nhã không có việc gì đi diệt phái Vân Hà các ngươi làm cái gì? Ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng như lông hồng, lão tử còn không biết tiểu tử ngươi là ai sao? Hoa Đức trừng mắt khiển trách quát mắng, tiểu tử ngươi từ trước đến nay đều hoành hành không sợ, vô pháp vô thiên chưa hề cũng không biết nhường nhịn bao giờ, một khi có người trêu chọc ngươi, tiểu tử ngươi lần nào chả phải chém giết máu chảy thành sông. Tới một tên ngươi giết một tên, đến hai ngươi giết hai, đến bao nhiêu tiểu tử ngươi giết gần đó, giết đỏ cả mắt tiểu tử ngươi liền người thân không nhận, đại khai sát giới. Xéo đi. Từ trong miệng ngươi nói ra ta làm sao lại biến thành ma vương sát nhân rồi. Cổ Thanh Phong lại móc ra mấy quả yêu lá đỏ bắt đầu ăn nói, và lại nói, đại gia tính tình đã sớm sửa, không nóng nảy như trước đã sớm bỏ đồ đao xuống. Lời còn chưa dứt, Hỏa Đức liền cười ha hả dường như nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên thế giới, cười rất chi là khoa trương. Cổ tiểu tử, lúc ngươi nói lời này đỏ mặt không? Ngươi không xấu hổ, lão tử đều thay ngươi cảm thấy đỏ mặt. Tính tình của ngươi còn biết nhịn sao? Ngươi bỏ xuống đồ đao. Lao tử tình nguyện tin tưởng ma tổ Si Vưu bỏ xuống đồ đao, cũng không tin ngươi. Tính tình của ngươi mà như vậy. Ngươi biết nhịn còn đem 12 viện tịch phái Vân Hà chúng ta đánh thành như thế. Ngươi biết nhịn còn đem Lý Tử Hoành cho đánh tàn phế. Nếu như không phải lão tử tới kịp thời, những trưởng lão trên đài kia có một tính một đến cuối cùng kiểu gì khẳng định cũng bị tiểu tử thối ngươi làm thịt rồi. Hỏa Đức nói tuyệt không khoa trương, chính như lời hắn nói, hắn chứng kiến cổ Thanh Phong lớn lên, hiểu rất rõ tính khí cổ Thanh Phong, tiểu tử này có lẽ sẽ không chủ động giết người nhưng ngươi tuyệt đối đừng làm hắn bực, một khi bực hắn liền đại khai sát giới, ai đến cũng không được thiên vương lão tử hạ phàm đều được, vẫn giết không tha. Chính vì hắn hiểu rõ cổ Thanh Phong, cho nên mới vô cùng lo lắng gấp gáp trở về. Thấy cổ Thanh Phong ở đó tự mình uống rượu, Hỏa Đức đang muốn tiếp tục lại bị ngắt lời. Ta nói Hỏa Đức, ý ý tứ tứ là được rồi, cứ mãi không dứt đúng không, đại gia giúp ngươi làm việc, ngươi còn chê cái này chê cái kia, nếu không ngươi mời cao nhân khác. Cổ Thanh Phong một câu vừa xuống, Hỏa Đức lập tức hạ mình vẻ mặt cầu xin nói, đương thế, tổ tông A lão tử không có ý gì, chính là bất mãn mà lại việc chúng ta làm, giết người không giải quyết được vấn đề người thông khoái giết xong, đến lúc đó phủi cái mông bỏ đi bảo lão tử làm sao bây giờ. Ngươi nếu như về sau lưu lại phái Vân Hà, không cần nói ngươi muốn giết ai liền giết người đó, nhưng mấu chốt là tiểu tử ngươi nhất định sẽ không lưu lại, chuyện này một khi thành tiểu tử ngươi khẳng định sẽ đi, thời điểm ngươi ở những người khác không dám, ngươi đi rồi phái Vân Hà chẳng phải xong đời sao. Thấy Hỏa Đức lại lải nhải nói không xong, cổ Thanh Phong nghe đau cả đầu khua tay nói, được rồi, biết rồi, về sau người ta coi như cưới trên đầu đi tè đi, ta cũng luôn mặt tươi cười đón lấy. Được chưa? Tổ tông, lão tử không phải ý này. Đi sang một bên đi. Chương 70, khách hiếm. Đạo lý ai đều hiểu. Hỏa Đức đang lo lắng cái gì,

Hắn điên rồi sao? Hắn không muốn sống sao? Ai nói không phải chứ? Người này cũng quá quá biến thái, thật là sống lâu rồi cũng mở rộng tầm mắt. Chương 73, ngờ vực vô căn cứ. Gần đây phái Vân Hà có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Cơ hồ các đệ tử đều đang nghị luận cuộc thí luyện mấy ngày trước đó làm cho người điên cuồng mà khiếp sợ. Quét ngang đệ tử viện tịch 12 viện, một cước đánh tan thải linh thủ hộ của Lý Tranh, Mộ Tử Bạch một tiếng hét hù đến tê liệt trên mặt đất, ba trưởng khiến đường đường ngoại môn trưởng lão Lý Tử Hoành thành phế nhân tại chỗ, trên đài thí luyện giận dữ mắng mỏ tất cả trưởng lão. Tất cả mọi người biết Cổ Thanh Phong bởi vì trúc cơ thất bại dẫn đến nhục thể trở nên dị biến, chỉ là không ai biết nhục thể của hắn cường hãn uy vũ như thế, càng không có người biết rốt cuộc nhục thể của hắn mạnh mẽ đến mức độ nào. Lúc mọi người ở đây đang nghị luận, Nhân Đức trưởng lão lại tuyên bố một chuyện khiến cho người khác điên cuồng. Ít ngày nữa, Cổ Thanh Phong sẽ lấy thân phận thủ tịch 12 viện khiêu chiến thí luyện trận. Phàm là đệ tử phái Vân Hà đều biết, khiêu chiến thí luyện trận mang ý nghĩa Cổ Thanh Phong sẽ có tư cách tham gia khảo hạch cửu điện. Có người nói Cổ Thanh Phong mấy trưởng đã có thể đánh Lý Tử Hoành thành phế vật, thông qua thí luyện trận cũng không phải là việc khó. Cũng có người nói cho dù thông qua thí luyện trận, có thể tấn thăng hay không vẫn là ẩn số, đến lúc đó còn phải thông qua khảo hạch của tất cả trưởng lão nghị sự điện. Thì chính là ngộ tính, tùy hứng, tâm tính, phẩm tính vân vân. Dù sao thân phận của đệ tử thân truyền cửu điện rất quan trọng, dính đến phái Vân Hà trong tương lai tất nhiên vô cùng nghiêm ngặt, phải biết rằng Mộ Tử Bạch loại trúc sáng chói sắc căn cơ thiên tài này liên tục 3 năm không thông qua khảo hạch, có thể biết được độ khó của khảo hạch như thế nào. Huống chi cho dù thông qua khảo hạch, cũng có thể trở thành đệ tử thân truyền cửu điện. Cái gọi là đệ tử thân truyền cửu điện tử, một điện một thân truyền chỉ có 9 chỗ ngồi, nói một cách khác ai muốn trở thành đệ tử thân truyền cửu điện, nhất định phải đánh bại một vị trong đó thay vào đó. Đừng hoài nghi, quy củ của phái Vân Hà chính là như thế mà quy củ này phái Vân Hà sáng tạo đã kéo dài hơn nghìn năm. Cho nên, muốn ngồi vững vàng ghế đệ tử thân truyền cửu điện, cũng không phải dễ dàng như vậy giống Quảng Nguyên Chân Nhân trước kia chính là đệ tử thân truyền cửu điện, nhưng sau đó bị thay thế. Một khi tu vi trì trệ không tiến khả năng sẽ bị đệ tử trẻ tuổi thiên tài thay thế, còn có Phi Tuyết Chân Nhân, nàng cũng chính là đệ tử thân truyền cửu điện sau này cũng bị đệ tử trẻ tuổi thay thế. Phái Vân Hà khai thác tấn thăng đào thải này mặc dù rất tàn khốc, nhưng có thể bảo đảm chất lượng của đệ tử thân truyền cửu điện. Sự thật đúng là như thế, bây giờ đệ tử thân truyền cửu điện của phái Vân Hà đều là thiên tài trong thiên tài. Tu vi đều lập qua chân thân. Cũng có người tu luyện tới giai đoạn chân nhân cảnh giới thứ 2 mở ra tử phủ. Chỉ như thế sao? Không. Đệ tử thân truyền cửu điện này, hoặc là trúc là thải sắc căn cơ hoặc là lập thải sắc chân thân, ít nhất chiếm một loại còn có người chiếm hai loại, còn có người có huyết mạch như Âu Dương Dạ. Tu vi người này cao hơn người kia, nộ tính cũng người này cao hơn người kia, cơ sở tiên nghệ không phải tiểu viên mãn chính là đại viên mãn, có người kiêm hai loại có người ba loại. Thực lực có thể nói là vô cùng cường hãn. Giống Lý Tử Hoành chân nhân bình thường kia, căn bản không phải đối thủ của đệ tử thân truyền cửu điện, dựa vào những thải sắc căn cơ kia thải sắc chân thân, những đệ tử thân truyền này căn bản không sợ, dù là tu vi cao hơn bọn họ một cảnh giới cũng không sợ, tùy tiện có thể đơn đấu 4-5 vị lập qua chân thân chân nhân. Vào đêm, trăng tối gió cao, một gian phòng khách bên trong phái Vân Hà ngồi không ít chấp sự trưởng lão. Trong đó Tuyết Phi chân nhân cũng ở bên trong. Mà ngồi ở chính giữa chính là một lão già hơi mập, lão già này sắc mặt thâm trầm ngồi trên ghế, hơi lim dim mắt giống như nhắm mắt dưỡng thần, lão già không phải người khác chính là nghị sự trưởng lão phái Vân Hà, Thủy Đức. Những chấp sự trưởng lão đang ngồi cũng đều là tâm phúc thân tín mấy năm này bồi dưỡng ra. Hiện tại xem ra, Thủy Đức mới mở miệng, bên trong phòng khách an tĩnh lại trong nháy mắt, hắn cũng không mở mắt chỉ là trầm giọng nói: Tên tiểu tử họ Cổ kia hẳn là Hỏa Đức tìm đến tranh đoạt vị trí trưởng chữ. Đám người gật gật đầu, Hỏa Đức không để ý bất kỳ người nào phản đối bao che tiểu tử kia. Hôm nay sau khi Nhân Đức tuyên bố Cổ Thanh Phong ít ngày nữa sẽ khiêu chiến thí luyện trận, bọn hắn đã đoán được Cổ Thanh Phong nhất định là người do Hỏa Đức tìm đến tranh đoạt vị trí trưởng chữ. Có biết tên họ Cổ kia thân phận thế nào hay không? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi ai cũng không biết. Sau đó toàn bộ nhìn về phía Phi Tuyết Chân Nhân bởi vì bọn họ đều biết Cổ Thanh Phong là do Âu Dương Dạ dẫn tới, mà Âu Dương Dạ lại là đệ tử của Phi Tuyết Chân Nhân. Ta đã hỏi Dạ tỉ mỉ rồi, nàng chỉ nói là trên đường gặp phải tên họ cổ kia, trước kia cũng không quen biết, lại càng không biết tên họ cổ kia là thân phận gì. Phi Tuyết chân nhân, rốt cuộc tên họ cố có phải hay là Xích Viêm công tử mà Âu Dương tiểu nha đầu vừa thấy đã yêu không? Phi Tuyết chân nhân trầm tư một lát, lắc đầu đáp lại nói, dạ dạ luôn thể thốt phủ nhận, nhưng ta thấy có lẽ nàng vì bảo vệ tên họ cổ kia cho nên một mực không thừa nhận, bất quá vấn đề này có quan trọng không? Hắn đúng thì sao, không đúng thì sao? Ta đã ra lệnh cho dạ dạ đoạn tuyệt với hắn từ lâu rồi. Phi Tuyết chân nhân nói chí phải, quan hệ của tên họ cố kia với đồ nhi của ngươi thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là rốt cuộc tình trạng của hắn là như thế nào. Nếu như trúc cơ thất bại dẫn đến cơ thể dị biến, nhục thân tuyệt đối không thể mạnh như vậy. Một tháng trước, Mục Đức đã từng đích thân dò xét qua, thật sự hắn trúc cơ thất bại dẫn đến cơ thể dị biến, nếu nói nhục thể của hắn cường hãn, khả năng có liên quan đến hỏa đức, hắn thường xuyên nghiên cứu trận pháp, có thể hắn dùng trận pháp cổ quái kỳ lạ nào đó khiến nhục thân của tiểu tử họ cố kia trở nên vô cùng cường hãn. Có khả năng này. Phàm là người hiểu rõ hỏa đức đều biết lao già này từ trước đến nay thích nghiên cứu các trận pháp cổ quái kỳ lạ, dùng trận pháp cải biến nhục thân của một người, chuyện này hỏa đức không phải chưa từng thành công qua. Hiện tại khiến cho chúng ta lo lắng chính là, nhục thân của tiểu tử họ cổ kia cường hãn như vậy, thông qua thí luyện trận đối với hắn mà nói e là không khó, đến lúc đó nếu như. Lời còn chưa dứt, Thủy Đức liền hừ lạnh một tiếng khinh thường nói, mặc kệ tiểu tử kia là ai, mặc kệ nhục thể của hắn cường hãn cỡ nào, ta cũng không thể để hắn tấn thăng đệ tử thân truyền cựu điện. Hỏa Đức thật sự càng ngày càng hồ đồ rồi, đến lúc này mới tìm người đến tranh đoạt trưởng chữ đệ tử, quả thật là vọng tưởng ngu ngốc. Đứng người lên, Thủy Đức mở to mắt nói, chuyện của tên họ cố kia không cần quan tâm nữa, ta không thể để hắn tấn thăng mà Kim Đức càng không thể, kẻ thù lớn nhất của chúng ta vẫn là Kim Đức như cũ. Thủy Đức trưởng lão, không biết ý bên Cửu Hoa đồng minh kia. Ý của đồng minh chúng ta cũng đang chờ đợi. Còn chờ. Tranh đoạt trưởng chữ, chúng ta rơi vào tình thế bắt buộc, đến lúc đó Kim Đức tạo phản, chẳng lẽ đồng minh cũng không áp lại được. Sau lưng Kim Đức cũng có rất nhiều gia tộc bang phái ủng hộ mà nghe nói vì tranh đoạt trưởng chữ, gần đây hắn còn mời Thanh Thiểm lão tổ trợ trận, đồng minh bên kia nói cho cùng cũng chỉ là đồng minh, không thể quang minh chính đại giúp chúng ta tranh đoạt trưởng chữ, mọi thứ đều phải cẩn thận làm. Đang nói, một chàng trai tuấn lãng đi đến. Chàng trai anh tuấn rắn giỏi, khí độ bất phàm, lúc tiến đến có chút không người, hô một tiếng sư phụ với Thủy Đức. Thủy Đức lộ vẻ kinh hỉ hỏi, đồ nhi ngoan. Con xuất quan lúc nào? Dạ sư phụ, đồ nhi vừa mới xuất quan. Mọi người ở đây đều biết chàng trai này, tên là Trung Thiên Lương, chính là đệ tử thân truyền cửu điện, muốn tư chất có tư chất, muốn ngộ tính có ngộ tính, danh xưng nhân trung chi long, không chỉ có trúc cơ thải sắc căn cơ, đồng thời còn là trúc có thải sắc chân thân, có thể nói song thải thủ hộ, quan trọng nhất chính là, tu vi của hắn càng nổi bẩn bẩn, đã tu luyện chân thân cảnh giới đệ cửu trọng, khoảng cách mở được tử phủ chỉ cách một bước. Đại La Nộ Tượng Công tu luyện như thế nào? Không phụ sự kỳ vọng của sư phụ, Đồ Nhi đã luyện Đại La Nộ Tượng Công đến tam cửu tiểu thành chi cảnh. Nghe hắn nói tu luyện Đại La Dận Tượng Công đến 39 tiểu thành chi cảnh, mọi người ở đây không khỏi lộ vẻ bất ngờ kinh động. Đại La Nộ Tượng Công chính là một bộ võ công, hơn nữa còn là một bộ võ công hoàng cấp. Có thể đạt được võ công hoàng cấp, đương nhiên võ công huyền diệu hơn cơ bản rất nhiều, uy lực cũng mạnh hơn võ công cơ bản rất nhiều. Cũng giống vậy, độ khó tu luyện võ công hoàng cấp cũng khó hơn nhiều. Tuy nói võ công hoàng cấp ẩn chứa ít nhất 9981 đạo huyền diệu, nhưng bên trong sự huyền diệu của võ công hoàng cấp không phải võ công cơ bản có thể so sánh được, không chút nào khoa trương. Lĩnh ngộ một đạo huyền diệu bên trong võ công hoàng cấp còn khó hơn tu luyện một bộ võ công cơ bản đạt tới tiểu viên mãn. Võ công cơ bản chỉ cần chuyên cần khổ luyện, cuối cùng cũng có một ngày có thể tu luyện tới đại viên mãn. Mà hoàng cấp thì không phải vậy, không phải vấn đề cố gắng mà là vấn đề ngộ tính. Ngộ tính không được cho dù người khổ luyện 10 năm thậm chí 100 năm cũng lĩnh hội không được. Giống các chấp sự trưởng lão đang ngồi cũng không ít người tu luyện qua Đại La Nộ Tượng Công. Có người tu luyện mấy chục năm, có người thậm chí tu luyện hơn 100 năm. Đến nay cũng chỉ ngộ ra đạo huyền diệu mà thôi, chuyện này chỉ có thể xem như nhất cửu nhập môn chi cảnh. Mà Trung Thiên Lưng lại tu luyện Đại La Nộ Tượng Công đến tam cửu tiểu thành chi cảnh. Điều này không khỏi khiến đám người chấn kinh. Chương 74, Phi Nguyệt Quyến Rũ. Tốt, tốt, tốt.